Ngày gì tôi mất, không có nhiều người đến viếng. Đó là một ngày ảm đạm đến u ám. Bầu trời không đổ mưa, nhưng những đám mây đen giăng đầy trời như sắp sập xuống, khiến cho lòng người càng nặng trĩu. Dì tôi không có gia đình, nhưng là vợ hai của một đại gia buôn than đá ở Quảng Ninh. Trước đây khi dì tới với ông ta, mẹ tôi ngăn cản rất kịch liệt, nhưng vô dụng. Một tháng ông đến chỗ dì 2-3 lần, mặc cho vợ con ở Quảng Ninh hết sức bất mãn. Ông cứ quấn lấy dì tôi một cách khó hiểu. Dì tôi vốn không đẹp, nhưng người ta hay nói lén sau lưng gia đình chúng tôi là dì bỏ bùa ông quả than, nên mới khiến ông ta chết mê chết mệt dì gần 20 năm trời như vậy. Ấy vậy mà họ sống với nhau gần 20 năm nhưng không có con, càng làm cho người ta khó hiểu vì sao một người phụ nữ không đẹp như dì lại có thể giữ chân một đại gia giàu có như ông Quảng. Dĩ nhiên, chuyện bỏ bùa gia đình chúng tôi chỉ coi như một câu nói ác ý, bỏ qua không mấy bận tâm. Con đĩ diệu, cuối cùng ta cũng chờ đến ngày này, cuối cùng mày cũng chết. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo bà ba, áo tím quần đen, mái tóc dài lao vào sảnh tang lễ. Khuôn mặt bà ta trắng đến dọa người, nổi bật khuôn mặt sắt nét từng đẹp đến nao lòng người rất nhiều năm trước. Tôi từng nhìn ảnh nên không khó nhận ra đó là bà Cả Vân, vợ chính thức của đại gia Quảng Than ở Quảng Ninh. Một tiếng chớp đùng đoàn nổ lớn, sảnh tang lễ chợt mất điện. Người ta láo nháo vì bà Cả Vân một phần, lại xôn xao vì sợ. Ai cũng không dám đứng gần áo quan lập lòe ánh nến trong một buổi chiều tà mùa đông tối om sầu não như vậy. Mẹ tôi thổn thức bước tới trước mặt bà Vân to nhỏ một lúc, cuối cùng bà ta cũng cười lớn, tiếng cười thê thảm và giận người đến mức lông ma sau gáy tôi dựng hết lên, hai cánh tay như nổi gai. Bà Vân lạnh lùng nói với mẹ tôi, mà tôi đứng gần đấy cũng nghe rõ một một: cô ta mang tội nghiệp lớn lắm, các người khôn hồn thì bán ngôi nhà cô ta ở đi, vứt hết đồ đạc của cô ta đi, kể cả vàng bạc, không được giữ một thứ thì may ra. Ánh mắt sắc sảo của bà ta lướt qua tôi, khiến tim tôi đập chế một nhịp. Quái thật, sao bà ta lại nhìn tôi? Nói rồi bà ta uyển chuyển rời đi. Tôi lại nghĩ mông lung, người đẹp như vậy ông quản không thích, còn xin cho ông ta hai gái một trai. Một người không đẹp lại không xin được con như dì tôi, cứ sao ông ta lại mê mẩn bao nhiêu năm trời như vậy? Hay chính là thứ tình yêu người ta hay nói đến? Theo di nguyện của dì tôi, gia đình tôi đưa dì xuống đài hóa thân hoàn phú hỏa táng, rồi mang cho cốt lên nghĩa trang Yên Kỳ hạ táng. Ngay sau khi đưa thi hài vào bên trong để hỏa táng thì trời đổ mưa tầm tã. Mẹ tôi gần như gục ngã, được tôi dìu lên ô tô về nhà. Đêm ấy tôi hơi khó ngủ, mắt nhắm lại là nhớ đến cái cảnh bà Vân xuất hiện với tiếng cười thê lương, khuôn mặt trắng và bóng áo tím trong khung cảnh mất điện của sảnh tang lễ mà tôi rùng mình. Tôi sờ tay lên mặt viên đá bảo lục đỏ chót trên cổ, phân vân suy nghĩ không biết nên tháo chiếc vòng này ra hay là cất đi. Đây là món quà dì tôi tặng tôi trước khi dì qua đời 3 ngày, là chiếc vòng dì tôi luôn trân quý, mà từ bé ngay khi nhìn thấy tôi đã rất yêu thích. Trong đám họ hàng con cháu thì dì thương tôi nhất. Tôi cũng hay được mẹ đưa sang nhà dì chơi. Tôi coi như dì là người mẹ thứ hai của mình, dù rằng cũng không thích cái kiểu làm lẽ của dì. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện người lớn, tôi không xen vào nổi. Khi dì nằm viện cũng thường hay gọi tôi đến, trước khi mất cũng tặng tôi chiếc vòng này, còn dặn tuyệt đối không được đem bán hay cho ai, chỉ có tôi được đeo mà thôi. Tôi vốn rất thích, nghe nói ngọc lục bảo đỏ rất có giá trị. Đây là một món quà ông quản tặng dì rất nhiều năm trước mà dì tôi luôn mang theo trong người. Nhưng nghĩ đến lời bà Cả Vân nói không được giữ đồ đạc của dì, cả nhà cũng phải bán đi, tôi lại mông lung không biết ý của bà ấy là gì, liệu tôi có nên giữ lại chiếc vòng này hay không. 2 tuần sau khi dì tôi mất, luật sư của dì đột ngột đến công bố di chúc. Dì để lại toàn bộ tài sản và ngôi nhà ở Láng Hạ của dì cho tôi, đứa con của chị gái mà không phải chị gái mình hay bất cứ đứa cháu họ nào khác. Mẹ tôi bình tĩnh như thể đã biết trước sự việc, còn đám họ hàng đồng trang lứa thì nguýt dài ghen ghét. Dì tôi cũng là người có của, bình thường đám cháu trong họ vẫn đến nỉnh nọt với dì xin tiền, dì tôi cũng hào phóng vung tay cho bọn nó. Ấy thế mà cuối cùng dì lại không chia phần tài sản cho tất cả các con cháu, là chỉ cho mình tôi thôi. Sau khi làm thủ tục sang tên, tôi cho người thuê lại căn nhà ấy, vì dẫu sao tôi cũng chưa lập gia đình, không muốn ở một mình xa bố mẹ. Nhưng kỳ lạ thay, cứ thuê được tầm 2-3 tháng là những người đến thuê nhà lại vội vã rời đi, chấp nhận mất tiền đặt cọc. Người cuối cùng rời đi còn úp mở nói với tôi rằng có cái gì đó không hợp phong thủy, thường mơ thấy ác mộng, công việc không thuận lợi. Tôi không phải người mê tín nên cũng mặc kệ, cho thuê thì kiếm thêm chút đỉnh, không có người này thuê thì có người khác. 9 tháng sau khi dì tôi mất, anh trai tôi lấy vợ. Mẹ tôi khuyên tôi nên san căn nhà kia ở riêng, vì nhà tôi ở trên phố cổ cũng rất nhỏ, bây giờ có thêm người thì sinh hoạt không được tiện. Tôi thấy cũng có lý, liền dọn dẹp đồ đạc chuyển sang căn nhà của dì ở Láng Hạ, ở một mình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sống tự lập. Nhà của dì tôi khá rộng, 2 tầng, xây theo kiểu Pháp, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, thoáng mát. Không phải tôi mê tín, nhưng ngày tôi bước chân vào căn nhà ấy, tôi cảm thấy một không khí âm u rờn rợn, khiến sống lưng mình gai lạnh. Tôi lại nhớ buổi chiều tang lễ của dì. Lắc đầu cười nhạo chính bản thân mình yếu bóng vía, tôi bỏ qua cảm giác rờn rợn đó, chuyển đồ đạc vào ở. Ngủ một mình tại căn nhà của dì được hơn 2 hôm, thì đêm thứ 2 tôi bắt đầu bị bóng đè. Trong cơn mơ, tôi thấy có một bóng người phụ nữ trẻ tóc dài nằm sau lưng tôi. Khi vật vã tỉnh dậy thì chẳng thấy ai xung quanh. 3 giờ đêm, tôi sợ hãi tự ôm lấy vai mình, một mình giữa căn nhà xa lạ lạnh lẽo, thầm hối hận vì chuyển tới đây sống một mình. Được một lúc thì tôi lại thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi gần như quên bén mất chuyện đêm trước bị bóng đè, lại đi làm bình thường. Việc bóng đè xảy ra liên tục 1 tuần, nhưng chỉ diễn ra vào khoảng 3 giờ đêm. Tôi thổn thức một chút rồi lại ngủ tiếp. Ban ngày, tôi hầu như không để ý đến chuyện mộng mình ấy. Đơn giản tôi chỉ nghĩ là mình lạ nhà nên bị ác mộng một chút thôi. Cho đến 1 tháng sau khi chuyển đến căn nhà ấy, tôi có một giấc mơ rõ ràng kỳ lạ, chứ không phải những trận bóng đè mơ hồ như trước. Trong mơ, tôi đang ở trong một căn phòng kiểu cổ, có một người phụ nữ già, rất già, nhưng mái tóc lại đen nhánh, đang nằm thiêm thiếp ngủ. Bà ta ăn vận theo kiểu dân tộc, quần áo sặc sỡ đủ màu. Điều đáng sợ là đôi chân của bà ta không lành lặn, chúng quắt queo và teo tóp như thể người liệt giường lâu năm. Bà ta mở mắt nhìn tôi, khuôn mặt già nua nhưng sắc sảo, xinh đẹp, cộng với mái tóc lẽ ra rất bạc nhưng đen nhánh như gỗ mun, và ra lệnh: "Cô ơi, lại đây đỡ tôi dậy, tôi già yếu không tự mình ngồi được." Tôi tiến lại gần đỡ bà ta dậy, chợt dùng mình khi nhận ra mắt bà ta không có tròng, chỉ có 2 hốc mắt đang rỉ máu. Tôi sợ, bà ta lại cười khanh khách vuốt ve cổ tôi, tay lướt qua chiếc vòng lục bảo trên cổ tôi. "Sợ à? Đừng sợ, cô gái." Giọng bà ta dài, chất giọng thánh thót, không giống của người già. "Chiếc vòng đẹp quá, màu đỏ đẹp như màu máu vậy. Quái lạ, người mù sao lại thấy màu sắc được đây?" "Cho tôi nhé, cho tôi vòng của cô nhé." Bà ta lại thủ thể mềm mại bên tai tôi. Bên tai văng vẳng tiếng rỉ tôi: "Đừng tháo, đừng tháo vòng." Tôi vô thức đặt tay lên cổ, vùng vẫy. Khi tỉnh dậy lại 3 giờ đêm, thở hổn hển, người phụ nữ đó thật đáng sợ. Những lần tỉnh dậy giữa đêm khiến tôi khá mệt mỏi, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Nhà tôi bây giờ có thêm người, tôi không thể trở về. Và đây lại là nhà tôi, dì tôi đã để lại cho tôi. Tôi không thể bỗng dưng chuyển đi thuê nhà khác chỉ vì vài cơn ác mộng giữa đêm. Tôi là người thực, không phải mê tín. Bởi vậy tôi làm quen với việc bị bóng đè và những giấc mơ kỳ lạ một cách miễn cưỡng. Cũng chỉ là mơ thôi mà, tôi tự nhủ. Dì tôi mất được 1 năm, chúng tôi tổ chức ăn dỗ ở nhà của dì, tức là nhà tôi bây giờ. Đám họ hàng đồng tuổi với tôi, con nhà bác trai và nhà cậu vốn không ưa tôi, nhất là sau khi dì lập di chúc để lại tài sản cho tôi. Bọn họ đến ăn dỗ trong sự liềm quýt, chế nhạo, đá sánh. Tôi thì mặc kệ, việc mình làm, việc người người làm. Chống trả lại đám ghen tị, chỉ khiến cho họ thỏa mãn vì đã làm tôi bực mình. Hờ hứng, bỏ mặc mới là cách tốt nhất khiến họ khó chịu. Nhưng nhiều lúc mình cố bỏ qua, nhưng họ lại không chịu hiểu như vậy. Chiều hôm ấy, tôi đã cãi một trận lớn với chị họ con nhà bác, vì chị tôi không những đâm chọc tôi mà còn mang cả mẹ tôi vào. Nói mẹ tôi âm mưu hiểm độc ép dì tôi xin chúc nhà cho tôi trong lúc dì không tỉnh táo. Thật vô lý, theo luật sư thì di chúc đã được lập từ cách đây mấy tháng trước khi dì phát bệnh. Nghĩa là trong lúc dì tỉnh táo và khỏe mạnh, được pháp luật công nhận cơ mà. Sau một hồi tranh cãi, chị họ tát tôi. Tôi bình thường hiền nhưng cục, cũng lao tới đánh trả. Hai chúng tôi giằng co vài cái, để phụ huynh phát hiện ra, lao tới tách bọn tôi ra. Lúc này tôi phát hiện ra vòng lục bảo thường đeo trên cổ đã rơi xuống đất vỡ tan. Theo tôi được biết, đá lục bảo khá cứng, sao lại có thể vỡ tan một cách dễ dàng như vậy? Tôi tiếc ngẩn ngơ, chiếc vòng này tôi rất thích. Bắt đầu từ đêm đấy, ác mộng không chỉ là ác mộng nữa. 3 giờ đêm, tôi vừa chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng hát vang vẳng ngoài hành lang. Nghĩ mình lại nằm mơ nên tôi mặc kệ, lơ mơ ngủ. Nhưng tiếng hát một ngày lớn hơn, kèm theo tiếng phụ nữ khóc nỉ non khiến tôi rùng mình. Tôi mở mắt chớp chớp mấy cái, nghĩ rằng mình vừa mơ. Nhưng kỳ lạ, tiếng hát vẫn vang lên như thế. Tôi cấu vào tay mình mấy cái. Không, tôi không mơ. Tôi sợ đến mức cả người lạnh toát, lại cố lắng tai nghe. Vẫn là tiếng hát kèm theo tiếng khóc nỉ non như thế. Sau khoảng 15 phút, tôi đờ người trên giường không dám động đậy, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng hát cũng chấm dứt, cô ta cũng không tiếp tục khóc nữa. Nhưng vừa dứt được khoảng 5 phút, tiếng cười khanh khách đến ghê rợn lại vang lên một cách ma mị, xoáy vào tai tôi. Đêm ấy tôi thức trắng. Hôm sau đi làm, thấy tôi suy sụp, chị Minh làm cùng liền hỏi han. Tôi e dè kể lại câu chuyện thì chị phán: nhà mày đang bị ma ám rồi. Thì tôi rùng mình. Chị kéo tôi đến nhà một thầy đồng rất có tiếng ở Hà Nội. Nói thầy cao tay lắm, ma gì cũng trừ được. Khi tôi bước vào điện của thầy, thấy ông có vẻ nhìn tôi hơi kỳ lạ. Thầy nói tôi bốc bài, tôi liền chọn lấy một cây, là cây áp bích. Thầy lắc đầu lại nhìn tôi chợt bí hiểm. Nhân của đời trước, đời này phải trả. Tôi không giúp gì được cho cô đâu, cô về đi. Thầy rất trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi, thầy đồng phải già lắm cơ. Miệng tôi nói xin thầy giúp, nhưng trong lòng không khỏi khinh thường. Không phải nói ông giỏi lắm sao, vậy mà cứ thần thần bí bí, giả ma giả quỷ. Một chuyến đi công cốc, chị Minh có vẻ sững sờ, vì trong mắt chị, thầy Cơ là một người cực kỳ tài giỏi, chuyện gì cũng có thể làm được, nay lại từ chối tôi. Chị nhìn tôi như nhìn bệnh nhân ung thư sắp chết, không còn hy vọng sống, chết miệng. Tôi cười thầm trong bụng nghĩ, chị làm quá mọi việc, ma quỷ gì chứ, chắc đêm qua hàng xóm nhà tôi có ai nấy dở chứng thôi. Nói vậy, chị Minh vẫn kéo tôi đến chùa Liên Phái ở Bạch Mai xin một lá bùa bình an, dặn tôi lúc nào cũng phải giữ trong người. Tôi ủ ạch cạt cạt gật đầu nhét vào ví. Đêm ấy tôi lại mơ. Lần này tôi mơ thấy dì bị nhét trong một chiếc quan tài không đóng nắp. Dì nằm trong quan tài vừa dãy rủa vừa khóc. Bên cạnh là người phụ nữ không có mắt lần trước. Chân bà ta bị liệt, nhưng lúc này đôi chân tông teo lại đang lơ lửng giữa trời. Bà ta vừa hớn đôi mắt vô tròng nhìn vào áo quan, vừa cười khanh khách rất kỳ dị. Dì tôi lại vừa khóc vừa dãy rủa vừa nói: xin cô tha cho tâm, xin cô tha cho tâm. Người đàn bà đó nói: phúc đức tại mẫu, mày tạo nghiệp, nó phải chịu. Dì tôi lại khóc: tha cho nó, xin cô tha cho nó. Bà ta lắc đầu, cánh tay khẳng khiu thò vào áo quan. Dì tôi trong quan tài rên lên đầy khổ sở. Chợt bà ta quay lại, hai hốc mắt vô tròng về phía tôi. Tôi hoảng hốt hét lên. Tỉnh giấc là 3 giờ đêm. Đến lúc này tôi không còn giữ được suy nghĩ bình tĩnh nữa. Giấc mơ ngày càng rõ ràng, chắc chắn ngôi nhà này không bình thường. Tôi lại thức trắng đêm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, liền dọn một ít đồ đạc cá nhân, gọi cho Kiều, bạn thân tôi xin sang nhà nó ngủ nhờ mấy hôm. Nó ở chung cư một mình, cũng tiện. Chẳng qua thi thoảng nó cũng dắt bạn trai về nhà, bởi thế nên không thể ở nhờ lâu được. Nhưng trước mắt tôi phải rời khỏi ngôi nhà này đã, rồi tính sao thì tính. Ma, tôi không tin là có ma quỷ. Nhưng lúc này tôi lại càng không thể bình tĩnh nhìn mọi việc được nữa. Những cơn mộng mị này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của tôi. Tôi không ngủ được. Tôi kể cho Kiều về chuyện những giấc mơ. Khác với tôi có bề ngoài ít nói nhưng cục, tính cách khá mạnh mẽ cứng rắn. Kiều là đứa nữ tính, mềm mại cả trong lẫn ngoài. Nghe tôi kể chuyện, nó sợ tới mức rớt nước mắt. Nó chắc chắn ngôi nhà tôi đang ở có ma ám và bảo tôi bán phát nó đi. Tôi rất mệt nên đi ngủ sớm. 9 giờ tôi đã leo lên giường Kiều. Còn nó sau một buổi chiều sợ hãi, thở ngắn than dài giùm tôi, thì tối đã hẹn đi chơi với người yêu, có thể về muộn. Nó cười bảo tôi như thế. Tôi bình thản nghĩ, đã không ở căn nhà đó nữa, chắc hẳn đêm nay sẽ ngủ rất ngon. Nhưng tôi lại sai lầm. Tôi lại mơ, lần này tôi bị nhốt trong một căn hầm rất tối. bốn bề xung quanh là bóng tối, tôi mò mẫm như một người mù. Thế nào, cảm giác sống trong bóng tối thú vị không? Giọng người đàn bà vang lên bên tai, tôi không khó nhận ra đó là người phụ nữ không có trọng mắt. Bà là ai? Vì sao bà cứ theo tôi? Ta là ai? Một ngày ngươi sẽ biết. Bóng tối thay bằng ánh sáng mờ ảo, tôi chẳng thấy gì. Tôi đang bị xích dưới gốc cây xạ cử, cả người đầy vết thương, máu chảy ròng ròng từ hốc mắt của dì. Tâm, Tâm, trốn đi con. Dì quờ đôi tay đẩy máu ra phía trước như muốn được sờ vào tôi. Tôi không dám tới gần mà hoảng hốt lùi lại rớt nước mắt. Người đàn bà kia đứng bên cạnh dì, trên người mặc một bộ quần áo dân tộc sặc sỡ, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn nhưng chiếu thẳng vào tôi, cười lớn, giọng cười the thé độc ác. Tiếp theo là mày. Không, tôi hoảng hốt tỉnh dậy. 3 giờ sáng, lại là 3 giờ, Kiều vẫn chưa về. Tôi ngồi co ro trên giường khóc thổn thức, những tưởng căn nhà đó bị ma ám, chuyển đi là được. Không ngờ chuyển đi rồi tôi cũng không thoát khỏi bà ta. Tôi sợ, rất sợ. Có lẽ nào không phải căn nhà đó bị ám, mà kẻ bị ám chính là tôi. Tôi tự hỏi bản thân mình đã làm điều gì độc ác đến nỗi bị ma ám đến thế này. Nhưng sống 24 năm trên đời, có thể không phải người luôn làm việc thiện, nhưng cũng chưa từng làm điều gì độc ác. Sống không hổ thẹn với lương tâm mình, vì sao bà ta lại ám tôi? Tôi nức nở đến 4 giờ thì Kiều về, nó ngà ngà say. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy nó, kể lại giấc mơ vừa nãy. Kiều nghe được mấy câu liền ngủ. Tôi chép miệng, cái tính say là ngủ ly bì, tôi không lạ gì. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ làm rồi về gặp mẹ. Nhà tôi ở phố cổ, rất nhỏ. Trước kia phòng anh trai cùng chị dâu tôi là phòng của chúng tôi, được chia đôi làm phòng ngủ cho 2 anh em, mỗi người một phía. Bây giờ thông thành một phòng, trở thành phòng của anh và vợ, nên tôi cũng chẳng thể quay về nhà mình được nữa. Nếu anh chị tôi thấy tôi có nhà lớn to đẹp mà còn cố tình chui giúp về nhà, không phải họ sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen ích kỷ sao? Tôi kéo mẹ tôi vào phòng, vừa khóc vừa tỉ tê kể chuyện. Mẹ tôi nghe xong rất sợ, cũng rất lo, liền nắm tay tôi run rẩy một lúc. Sau đó bà nói ngày mai sẽ đưa tôi về Bắc Giang gặp một bà đồng rất giỏi biết gọi hồn. Mẹ sẽ thử gọi hồn dì tôi lên hỏi người phụ nữ kia là ai. Còn tối nay cứ về ngôi nhà đó ngủ, đừng ở nhà Kiều nữa. Rồi mẹ sẽ sang ngủ chung. Nghĩ có người ngủ cùng tôi cũng bớt lo, mai lại về Bắc Giang gọi hồn, mong sao mọi chuyện thuận lợi. Đêm tôi nằm trong lòng mẹ thao thức suy nghĩ, cố đến hơn 1 giờ thì tôi cũng ngủ mất. Đến nửa đêm tôi bỗng thấy có người kéo chân mình. Như một thói quen, tôi cầm điện thoại lên xem. 3 giờ sáng. Tôi quay sang nhìn mẹ, mẹ tôi vẫn đang ngủ say, còn hơi ngáy một chút. Tôi tặc lưỡi, có mẹ tôi ở đây rồi, không sao đâu. Tôi mở cửa sang phòng vệ sinh bên cạnh. Căn nhà này thiết kế theo kiểu cổ, nhà vệ sinh không nằm trong phòng nên khá bất tiện. Đặc biệt những đêm trước khi tôi ngủ một mình lại càng không dám đi vệ sinh mà nhịn cho tới sáng. Nhưng hôm nay có mẹ tôi ở đây nên tôi cũng tự tin hơn. Đang rửa tay thì có tiếng người lạch cạch ngoài hành lang. Tôi hơi sợ, hỏi lớn, mẹ phải không? Con ở trong này. Nhưng không có tiếng ai đáp lại. Sau lưng tôi nổi lên một đống da gà, sợ đến da đầu tê dại. Mẹ phải không? Tôi lại hỏi lớn, vẫn chẳng có ai trả lời tôi. Sấm chớp nổ đùng đùng, mưa ảo ảo như chút. Nhà tôi mất điện, tim tôi thì thắt lại. Nghĩ một mình trong cái nhà vệ sinh tối như hũ nút, khiến tôi sợ chết khiếp. Đảm bảo nếu không vừa đi vệ sinh thì tôi đã tè ra quần rồi. Tôi mở tung cánh cửa, bước chân chạy như bay về phòng mình. Mẹ tôi đang ngủ ở đấy, ít ra là như thế. Có tiếng sấm nữa lại vang lên, ánh chớp sáng lóa hắt vào hành lang. Tôi thấy một bóng người đang đứng ở góc tối. Chắc chắn tôi thề là có người đứng ở đấy. Tôi vừa khóc vừa đẩy cửa chạy vào phòng ngủ, hét lên, mẹ ơi, mẹ ơi, có ma, có ma. Tôi nhảy phát lên giường trùm chăn, lại gọi lớn. Kỳ quái mẹ tôi không động tĩnh gì. Tôi sợ, rất sợ. Vì sao mẹ tôi lại không có động tĩnh gì cả? Mẹ ơi, tôi gọi, giọng nói của tôi vang lên trong bóng tối. Mẹ ơi. Tôi vừa gọi vừa lay, mẹ tôi lại chẳng nói chẳng rằng, như thể ngủ rất sâu. Tôi luồn tay dưới gối lấy điện thoại di động, bật đèn pin chiếu vào mẹ. Tôi sợ ma một phần, nhưng tôi lo con ma đó hãm hại mẹ tôi nhiều hơn. Chiếu đèn xong, tôi ngất đi. Người nằm trên giường cùng với tôi không phải mẹ tôi, người có khuôn mặt hiền từ thân thuộc, mà là một khuôn mặt già nua với mái tóc đen ngắn, hốc mắt không có tròng đan rỉ máu, khóe miệng nhếch lên cười độc ác, thì thầm: "Chào ngươi." "Con dậy rồi à? Tự dưng con ngủ ly bì gọi mãi không tỉnh, là mẹ sợ quá." Mẹ tôi ngồi trên đầu giường, ánh mắt hoảng hốt. Mẹ đang tính gọi con và đưa con tới bệnh viện. Tôi nhìn mẹ, mẹ tôi vẫn vậy, vẫn mang khuôn mặt hiền từ, chứ không phải khuôn mặt không có tròng mắt già nua độc ác kia. Nhìn mẹ tôi lại òa khóc, tôi tức kể lại việc đêm qua. Kể xong tôi mơ hồ nghĩ lại, không biết việc đêm qua xảy ra là mơ hay thật. Mẹ tôi sao có thể biến thành bà ta được chứ? Tôi run rẩy ôm lấy vai mình. Mẹ tôi vừa rơm rớm nước mắt, vừa vuốt tóc tôi dịu dàng: "Khổ thân con tôi, chắc con lại bị ác mộng rồi. Thôi, dậy đi ăn gì, rồi mẹ con mình gọi xe lên Bắc Giang, gọi hồn gì con về hỏi. Không hiểu là nó đã làm nên nghiệp chướng gì mà bây giờ lại ám sang con thế này." Mẹ tôi lắc đầu: "Bà Bu gọi hồn ở Bắc Giang khá nổi. 10 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở làng Đông, thuộc một huyện nhỏ ở Bắc Giang, đã thấy rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt. Căn nhà ngói ba gian của bà khá tồi tàn, chỉ đầu tư nhất vào khu điện chính, nơi bà Bu hành nghề gọi hồn của mình. Bà Bu khoảng 40-50 tuổi, nhìn rất chân quê, nhưng trên người lại đeo vòng vàng, khuyên tai vàng lớn. Tôi trợn mắt chứng kiến vài vong nhập vào bà Bu. Cái vong trẻ con thì cất giọng the thé rất đáng sợ. Có vong bị bệnh chướng bụng trước khi mất. Khi nhập vào thân xác của bà Bu thì bụng chướng lên, khi vong rời đi thì bụng xẹp xuống. Quả thực rất thần kỳ." Mẹ tôi đặt lễ 50.000 rồi viết tên tuổi, nơi hạ táng gì tôi vào giấy, đưa cho bà Bu. Trước tiên bà Bu đọc một loạt vong, sau đó vong nào về trước thì nhập trước. Tôi với mẹ ngồi xem đến chục vong về với gia đình, mỗi vong về khoảng 5-10 phút, tùy vong nói nhiều nói ít. Mệt mỏi chờ đợi suốt 10 giờ sáng, lại qua một buổi trưa bà Bu đi nghỉ. Đến 2 giờ, khi những người đi cùng tôi đã thỏa mãn gặp được người nhà, lại có đợt người mới đến, lên đăng ký gọi vong, thì mẹ tôi mới hỏi: "Chị Bu ơi, vong Nguyễn Thị Diệu hạ táng ở Yên Kỳ không về hay sao?" Bà Bu ngước nhìn chúng tôi, ánh mắt có phần kỳ lạ. Bà lại chăm chú nhìn thẳng vào tôi, chép miệng: "Cô Diệu không ở dưới đấy, thì sao tôi gọi được?" Tôi với mẹ tôi rùng mình, người chết lại không ở dưới âm phủ thì ở đâu? "Chị nói thế nào sao tôi không hiểu lắm?" Mẹ tôi lập bập hỏi. "Thiên cơ bất khả lộ, nghiệp chướng, nghiệp chướng." Bà Bu lại lắc đầu, xua tay đuổi chúng tôi về: "Chị ơi, chị làm ơn làm phước giúp gia đình chúng tôi." Mẹ tôi rơm rớm nít mắt, bắt đầu khóc lóc: "Ừ, hay cái chị này, tôi đã nói là tôi không giúp được, đến thần tiên cũng chẳng giúp được cô ta." Bà Bu bỗng chỉ thẳng vào tôi: "Cô ấy phải chịu nghiệp nặng lắm." Người tôi trở nên rét run. Tôi có làm gì nên tội cơ chứ? Vì sao tôi phải chịu nghiệp? Chẳng lẽ vì tôi là người thừa kế tài sản của dì nên tôi phải chịu nghiệp của dì sao? Mẹ con tôi kéo nhau ra ngoài sân, tôi thì thẫn thờ, mà mẹ tôi vừa đi vừa khóc. Đến lúc này tôi đã không còn giữ được thái độ không tin thần không tin quỷ nữa. Có ma, trên đời này nhất định có ma. Có một người phụ nữ trung niên thấy chúng tôi có vẻ khổ sở thì chạy đến hỏi han. Sau khi nghe mẹ tôi kể lại thì nói: "Không gọi được cô em lên thì gọi người khác trong họ lên, có khi lại hé lộ được cái gì đó." Mẹ tôi như sáng ra, lại quay trở lại lấy giấy bút gọi ông ngoại của tôi lên. "Bố gọi con gái Như." Giọng bà Đồng trầm trầm vang lên. Mẹ tôi vừa chắp tay vừa tiến vào ngồi cạnh bà Đồng Bu đang được vong ông ngoại tôi nhập vào. Tôi cũng chắp tay ngồi bên cạnh. Bà Bu vừa khóc vừa nói, giọng trầm lắm, khác hẳn giọng khi nãy của bà: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng nặng quá. Con gái tao mất mà tao còn chưa được nhìn thấy hồn nó." "Bố ơi, con gái Như của bố đây. Xin bố thương bố chỉ lối cho con phải làm thế nào cứu cháu ngoại của bố, làm thế nào giải thoát cô Diệu." Ông ngoại tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đùng đục của bà Đồng Bu và nói: "Con này, mày phải gánh nghiệp cho nó, không thoát được, không thoát được." "Ông ơi, sao cháu lại phải gánh nghiệp của dì Diệu? Con có làm gì nên tội đâu ông. Có con ma nó ám cháu, xin ông chỉ dẫn cho cháu làm thế nào thoát khỏi nó." Tôi rất muốn khóc, giọng nói tức tội. Bà Bu lắc đầu, đôi mắt đảo tròn, ư hử trong miệng, như muốn nói gì lại thôi, chỉ lẩm bẩm: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng quá." Tôi vừa khóc vừa níu tay bà Đồng: "Ông ơi, xin ông chỉ cho mẹ con cháu." "Mẹ con cái gì? Phúc đức tại mẫu, Mày hỏi mẹ mày xem nó làm gì trái luật trời mà bây giờ mày phải gánh. Phúc đức tại mẫu, tao đi cầu cửa quan cũng không ai giúp được mày đâu. Mẹ tôi khóc ngất, tôi thì nghi hoặc. Cả đời mẹ tôi sống tử tế, đức độ, chưa từng làm điều gì ác, vì sao lại nói bà làm trái luật trời? Mắt bà bu đảo ngược, lầm rầm. Tìm căn nguyên mà giải, tìm căn nguyên mà giải, thì may ra. Nói đoạn bà dùng mình một cái, thở hắt ra, khuôn mặt tím tái. Bà lấy tay ôm ngực, cất giọng nói bình thường của bà. Hôm nay đến đây thôi, tôi mệt rồi. Mẹ tôi chắp tay xin, xin chỉ lối dẫn đường cho mẹ con chúng tôi thoát khỏi con ma quỷ ám, giá gì chúng tôi cũng trả. Vấn đề không phải là tìm, mà là tôi không đủ năng lực giúp chị đâu. Chị về đi. Bà bu thở dài, xua tay. Bố con ốm, hôm nay mẹ không thể ngủ ở đây được, hay hôm nay con về nhà? Về nhà ư? Nhà tôi bây giờ đã không còn là nhà tôi trước đây nữa, mà về nhà tôi biết ngủ ở đâu? Không sao đâu mẹ, con cũng chỉ mộng mị thôi, không có sự việc gì thực sự xảy ra, con lớn rồi. Tôi lắc đầu cười cười. Mẹ tôi nhìn tôi có vẻ lo lắng, bà lại rưng rưng nước mắt. Bà lấy trong túi một chiếc mặt Phật bằng ngọc xanh đưa cho tôi. Cầm lấy cái này đặt dưới gối, mẹ không biết có thể giúp gì được cho con không. Nhưng đêm hôm ấy tôi không dám ngủ, nhất là đến gần 3 giờ tôi lại càng không dám chớp mắt. Tôi quyết định thức đến sáng rồi ngủ bù sau. Nhưng dường như cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Khoảng 1-2 giờ gì đó, tôi lại vô thức chìm vào giấc ngủ. Và dĩ nhiên tôi lại mơ. Trong mơ tôi thấy mình bị xiềng xích tay chân. Tôi bị nhốt trong căn hầm tối. Tôi thấy cổ họng mình bị khàn khàn, giọng nói yếu ớt vang lên. Thầy Hoang, thả tôi ra, tha cho tôi. Đáp lại tôi là không gian tĩnh lặng. Thầy Hoang, xin tha cho tôi còn em nhỏ, còn mẹ già. Cánh cửa căn hầm mở ra, để lộ ánh sáng mờ mờ. Thầy Hoang bước vào. Không hiểu sao tôi lại biết tên ông ta. Ông ta có khuôn mặt bé, nhọn hoắt, mũi rìu hâu, mắt tà ác, hàm răng lởm chởm vàng, nụ cười nhếch mép tàn ác. Thầy Hoang bước xuống bậc thang, im lặng. Tôi lại xin gì cầu xin. Ông ta chợt quát. Im miệng, mày có tin ta giết mày ngay lập tức không? Tôi xin ông, tôi lại ông, tôi chỉ đến giúp việc cho nhà ông, sao ông lại bắt nhốt tôi? Thầy Hoang bước xuống bên cạnh tôi, quỳ một chân xuống, tay vuốt lên mặt tôi. Đẹp thật, đáng tiếc. Ông ta chép miệng lắc đầu. Ông muốn gì? Tôi hoảng sợ lùi lại, tiếng xỉn xích kêu lên loẹn xoẹn. Yên tâm, ta cần là gái còn trinh. Thầy Hoang cười bí hiểm. Ông ta rút ra bên hông một con dao nhọn hoắt, chui dao chạm khắc hoa văn rất cầu kỳ. Tôi vừa trốn vào góc tường, vừa khóc, vừa van xin, lại hỏi. Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì? Ta cần đôi mắt của trinh nữ, máu của trinh nữ. Mạng của mày ta sẽ không lấy, ta sẽ cho mẹ mày. Mẹ mày có tiền sống đầy đủ, yên tâm sống ở đây đi. Không, tha cho tôi đi. Tôi giãy giụa nhưng càng giãy lại càng mệt. Thầy Hoang nhìn già nhưng rất khỏe, và lại tay chân tôi đang bị xích. Thầy Hoang lại rút trong chiếc túi bên người ra một bát sứ trắng nón. Ông ta quỳ hẳn xuống, nắm lấy tóc tôi giật ngửa ra sau. Tôi muốn hét lên nhưng trong họng chỉ phát ra những tiếng kêu khàn khàn đau đớn, trong khi thầy Hoan hạ mũi dao nhọn hắt vào hốc mắt của tôi, khoét lại khoét. Máu chảy từ hốc mắt vào bát sứ men trắng, hòa vào tiếng khóc, tiếng gào, tiếng rên rỉ của người con gái trẻ. Tôi bật dậy ôm ngực, sờ lên hai hốc mắt vẫn còn nguyên. Tôi co mình vào trong trang hoảng sợ, tiếng gõ cửa vẫn khe khẽ vang vọng, đâu đó có tiếng phụ nữ khóc thê lương. Cút đi, đừng đi theo tôi nữa, đừng đi theo tôi nữa, tôi chẳng làm gì sai, vì sao bà lại ám tôi? Tôi thét lên, trùng trang, khóc dẫm dứt. Tiếng gõ cửa ngược lại, tiếng khóc cũng ngược lại, chợt có tiếng thở dài đến nao lòng. Hai hôm sau, tôi và mẹ đi rất nhiều thầy đồng ở Hà Nội xem bói, hỏi dò. Nhưng thầy thì lắc đầu đuổi về, thầy thì nói luyên thuyên rồi bắt chúng tôi chi ra một đống tiền làm lễ. Tôi mệt mỏi vì hàng đêm nếu không bị bóng đè thấy người phụ nữ tóc dài nằm cạnh, thì sẽ có những giấc mơ kỳ dị đầy máu, hoặc sẽ nghe thấy tiếng khóc thê lương. Thực sự bọn họ chẳng thể giúp được gì cho tôi hay giải quyết được con ma đang ám tôi. Chúng tôi gần như tuyệt vọng. Ma ai mà chẳng sợ, càng sợ hơn khi hàng đêm con ma đó ghé thăm bạn, ám ảnh bạn, đe dọa bạn. Sức khỏe và tinh thần của tôi ngày một xuống. Tôi hoài nghi mình sẽ chết, chết vì kiệt sức và sợ hãi. Cứ như thế này không được đâu Tâm à, con sẽ chết mất. Mẹ tôi thổn thức. Tôi nhìn mình trong gương. Mấy hôm nay tôi gầy sọp hẳn đi, hai má trũng sâu, hốc mắt thâm quầng, nhìn như người mới ốm dậy, rất đáng sợ. Nếu bạn là tôi cũng như vậy thôi, ăn không ngon, ngủ không yên, ám ảnh và ám ảnh. Đó là hình trạng của tôi bây giờ. Mẹ, mẹ. Tôi run rẩy bắt lấy tay mẹ tôi. Mẹ nhớ bà cả Vân không? Ừ con, mẹ có nhớ. Ngày tang lễ của dì, bà ta đã nói những lời rất kỳ lạ. Mẹ có nhớ không? Có lẽ bà ta biết chuyện gì đó, căn nguyên của sự việc này. Chúng ta đến gặp bà ấy, hỏi cho xa lẽ. Mẹ tôi gật đầu đờ đẫn, khuôn mặt như già nua đi mấy tuổi. Tôi với mẹ thuê một chiếc xe con từ Hà Nội về thẳng Hạ Long, thành phố biển xinh đẹp, nơi gia đình ông Quảng sinh sống. Ông Quảng có với bà Vân ba đứa con, nghe nói đều rất tài giỏi, tháo vát. Nhưng dù vợ đẹp con khôn cũng chẳng níu được trái tim người đàn ông ấy. Khi sống với người mà ông ấy quan tâm nhất lại chính là dì tôi. Tôi đến căn biệt thự màu trắng, địa chỉ nhà ông Quảng, được tìm thấy ở trong một số giấy tờ của dì. Căn nhà có vẻ ảm đạm, lạnh lẽo. Tôi ấn chuông rồi hồi hộp chờ đợi, nhưng mãi không có ai ra mở cửa. Cô hỏi ai? Một bà già đẩy xe hàng rong đi ngang qua. Bà ơi, cho con hỏi vợ ông Quản Than sống ở đây có phải không? Tôi lễ phép hỏi. Bà già nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi thốt ra. Đến đòi nợ phải không? Bọn họ phá sản rồi, thằng cả cũng tự sát, không có tiền trả đâu. Đi đi, nhà cũng bán rồi. Bà ta quay ngoắt định bỏ đi, còn tôi với mẹ tôi đứng sững sờ. Quản Than vốn là một đại gia giàu có nhất nhì Quảng Ninh. Tuy ông ta đã chết hơn một năm, nhưng với số tài sản không thể kể hết đó, sao có thể nói phá sản là phá sản được? Còn nữa, con trai ông ta đã chết, nhà cũng bán luôn rồi. Bà ơi, tôi chạy đuổi theo kéo tay áo bà. Chúng con đến không phải đòi nợ, con đến là để gặp bà Vân. Con là họ hàng ở nước ngoài của bà ấy, bị mất liên lạc. Sau khi nghi hoặc nhìn chúng tôi một lúc, bà già cũng tin tưởng, có lẽ nhìn chúng tôi không giống đến đòi nợ lắm. Họ chuyển nhà rồi, ở tại căn hộ cấp 4 trong khu. Bà già chỉ chỗ cho chúng tôi, rồi định đẩy xe hàng đi. Tôi lại níu bà lại hỏi. Bà ơi, vì sao con trai ông Quảng tự sát? Người ta nói do nợ nần nên tự sát, nhưng tôi biết là ma ám, không phải tự sát đâu. Bà già đáp, nhìn tôi đầy bí hiểm. Giữa ban ngày ban mặt, sống lưng tôi lạnh toát. Bà Vân hé cửa nhìn ra ngoài, sau khi nhận ra chúng tôi thì mới mở cửa lớn, lạnh lùng. Cuối cùng cũng tìm đến đây rồi ư? Như thể biết trước là có ngày chúng tôi sẽ tìm đến gặp bà ta vậy. Một năm trước, bà ta vẫn đẹp, đẹp ngời ngời dù đã có tuổi, vẻ đẹp sắc sảo, khôn khéo. Một năm sau gặp lại, bà ta giống như cây cỏ bị hút hết sinh khí, khô héo một cách kỳ lạ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp, vẻ hằn học lộ rõ trên khuôn mặt bà ta, khiến tôi liên tưởng đến người phụ nữ trong mơ kia. Bà vẫn mặc bộ quần áo bà ba, thay áo tím bằng áo xanh nhạt, mái tóc tưởng đen nhánh giờ đã lốm đốm bạc. Ngồi xuống đi. Bà Vân chỉ cho mẹ con tôi ngồi xuống bộ bàn ghế tồi tàn. Căn nhà cấp 4 lụp xụp, một phòng khách, một phòng ngủ, một vệ sinh. Có ai từng nghĩ gia đình giàu có nhất nhì Quảng Ninh bây giờ lại phải sống khổ sở như vậy không? Chị à, tôi biết gia đình tôi có lỗi với gia đình chị nhiều, nhưng... Mẹ tôi ấp úng nhìn bà ta, ánh mắt sưng đỏ mệt mỏi. Bà ta đến tìm cô rồi phải không? Bà Vân cười bí hiểm, quay sang hỏi tôi. Tôi rùng mình. Cô biết bà ta ư? Tôi run rẩy nói. Tôi biết, không những thế còn biết rất rõ. Con trai tôi là bà ta hại chết. Bà Vân kích động nắm chặt tay, răng nghiến lại, ánh mắt hẳn lên dữ tợn. Tất cả là vì cô ta và ông chồng yêu quý của tôi. Chơi ngại thì ngại quật, đến đời con đời cháu cũng phải trả giá. Chơi ngại ư? Tôi với mẹ tôi ngơ ngác nhìn nhau, hỏi lại. Các người không biết sao, cô ta chơi ngại mới chiếm được trái tim của chồng tôi bao nhiêu năm như vậy. Ông chồng tôi chơi ngại mới trở nên giàu có như vậy. Bà Vân nhếch mép cười, lại nhìn tôi. Chiếc vòng ngọc lục bảo của cô đâu rồi? Chiếc vòng ngọc? Tôi ngơ ngác. Cháu đánh vỡ mất rồi. Đấy, cô ta để lại cho cô lá bùa bảo vệ, cô lại đánh vỡ. Lá bùa đó đáng lẽ phải dành cho con trai tôi, nhưng ông ta lại nghiễm nhiên đưa nó cho cô ta. Mà cô ta có lẽ đã đoán trước được bà ta sẽ ám cô, liền để lại cho cô. Chị nói rõ hơn được không? Sao lại chơi ngại? Tôi không tin diệu song tức đức như thế đâu. Mẹ tôi lắc đầu không tin. Có lẽ chị đã hiểu lầm rồi. Thất đức ư? Bà Vân cười nhếch mép. cướp chồng người cô ta còn dám, hay chỉ nghĩ cướp chồng người khác không phải việc thất đức? Tôi mẹ tôi ấp úng. Tôi nắm tay mẹ lắc đầu. Cô có thể nói rõ mọi chuyện được không? Dù sao gia đình cô, gia đình cháu cũng đang bị cuốn vào việc này. Cháu đã đến gặp rất nhiều thầy cúng, nhưng bọn họ đều lắc đầu, không thể giúp gì được. Cháu xin nói thật, cháu đã rơi vào đường cùng rồi. Hàng đêm cháu thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, thi thoảng là tiếng khóc nỉ non, có khi là tiếng cười man dại, tiếng gõ cửa. Bà ta đang ám ảnh cuộc đời cháu. Bà Vân thở dài, ánh mắt xa xăm. Bà ta chỉ lên bàn thờ, nơi có một di ảnh người đàn ông trẻ tuổi hơn tôi, thấp giọng: con trai tôi cũng thường kể, nó mơ thấy bố nó hàng đêm. Bố nó bị nhét vào trong một chiếc quan tài, muốn giãy cũng không giãy được, muốn thoát ra cũng không được. Tôi và mẹ lặng im. Nó thường kể, nó mơ thấy một người đàn bà mặc quần áo dân tộc, khuôn mặt già nua nhưng mái tóc đen nhánh, bà ta không có tròng mắt. Tôi không thể kiềm chế được run rẩy. Không phải chính bản thân tôi cũng thường mơ thấy những điều này sao? Cuối cùng, công ty của bố nó để lại làm ăn thua lỗ, ở mỏ than bị sập, có 3 người chết. Chúng tôi phá sản, nợ ngập đầu. Bà Vân nói như tưởng niệm. Thế rồi con trai tôi không chịu được, nó tự sát. Nó tự dùng dao móc mắt mình, mất máu mà chết. Một cái chết thật đau đớn, thật đáng sợ. Tôi không kiềm được bật khóc. Mẹ tôi chật quỳ xuống đất, nắm tay bà Vân. Chị à, tôi biết xỉu em tôi có lỗi với chị. Chúng tôi có lỗi với chị, nhưng lỗi của đời trước, xin hãy để đời trước gánh lấy. Tôi chỉ có mình Tâm thôi. Tâm không có tội, xin chị hãy chỉ cho chúng tôi làm thế nào để giải được nghiệp chướng này. Cứ dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Tâm, tôi cũng chịu, xin chị. Bà vừa khóc vừa nói. Mẹ đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Tôi kéo tay mẹ, nhưng mẹ tôi kiên quyết quỳ xuống đất, không chịu đứng lên. Tôi không thể giúp gì được cho các người. Tôi phải nhìn con trai tôi nằm xuống. Các người nghĩ tôi có cách sao? Tôi chỉ có thể kể cho các người biết nguyên nhân vì sao đời con của ông Quản và cô ta phải chịu nghiệp như vậy. Còn việc giải được hay không là do các người thôi. Trên đường về Hà Nội, mẹ con chúng tôi im lặng. Tôi biết được 2 việc lớn. Thứ nhất, tôi không phải là con của mẹ Như. Tôi là đứa con trước đây dì dìu tuổi trẻ lầm lỡ sinh ra, nhưng cũng không phải con của ông Quản. Vì vậy nghiệp này tôi phải thay mẹ tôi gánh chịu. Thứ hai, hơn 20 năm trước, sau khi lầm lỡ sinh hạ một đứa bé gái rồi gửi nó cho chị gái ruột nuôi nấng, dì tôi, tức là mẹ ruột tôi, dạt về Quảng Ninh kiếm việc làm, và cũng là để lánh xa trốn thành phố thị phi, bị người người chỉ trỏ là chửa hoang. Dì đến Hạ Long làm nhân viên quán bia thì gặp ông Quảng. Ông Quảng là người cao lớn phong độ, lại giàu có. Dì vừa nhìn đã yêu, quyết tâm phải có được lòng ông ta. Nhưng dì biết mình không phải là người có nhan sắc. So với vợ của ông Quảng thì bà chỉ là một người phụ nữ hết sức nhạt nhòa. Sau có người bắt cho dì về Hà Giang gặp một thầy phù thủy để luyện ngải. Vừa sai ngải làm việc cho mình, nhìn thấu tương lai, vừa nắm trái tim của đàn ông, khiến ông ta say dì như điếu đổ. Không biết là ngải ấy như thế nào, nhưng bà Vân bảo chắc chắn là ngải này vô cùng tàn độc. Có lẽ phải lấy máu của chiến nữ để luyện thành. Theo như giấc mơ của con trai bà và tôi, dường như còn khoét đi đôi mắt của người còn sống để soi rõ tương lai. Chính vì vậy, ông Quảng mới làm ăn khấm khá như thế, mà dì tôi mới nắm chặt trái tim của ông Quảng suốt nhiều năm như vậy. Có lẽ sau ngần ấy năm điều khiển bùa ngải theo ý mình, thầy phù thủy ở Hà Giang kia đã chết hoặc pháp lực yếu đi, bọn họ mới bị ngải quật. Trước hết là ông Quảng bị phát bệnh chết, vài tháng sau dì tôi cũng phát bệnh chết theo. Nhưng thù hận mà người con gái bị mang ra luyện ngải kia không dừng lại ở đời bố mẹ. Thù hận ấy chuyển lên con cháu, những người máu mồ rửa thịt với bọn họ là con trai của ông Quảng và tôi, con gái ruột của dì Diệu. Tôi nắm chặt tay, nước mắt lăn dài. Cả đời tôi chưa từng làm điều gì ác, nhưng phúc đức tại mẫu, người mẹ mà tôi tưởng là mẹ ruột hóa ra lại không phải mẹ tôi. Còn bây giờ bản thân tôi lại phải đang đối mặt với việc bị ngải quật. Tính mạng có lẽ sắp giống như con trai ông Quảng, chỉ được tính bằng tháng bằng ngày. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút, muốn giải được ngải phải tìm người chơi ngải. Gần đây tôi vẫn mơ. Trong mơ tôi tự cầm dao khoét mắt mình, bên cạnh là người đàn bà không có tròng mắt đang cười the thé độc ác. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bếp, trên tay là con dao gọt hoa quả. Một tuần mẹ sang ngủ với tôi 5 buổi, còn 2 buổi bà trở về với bố tôi. Tôi vẫn gọi họ là bố mẹ như trước giờ vẫn vậy. mà quả thực trong thâm tâm tôi, việc có người mẹ vứt bỏ mình ngay từ thắm bé cho chị ruột, lại làm những trò thất đức như chơi ngải cướp chồng, thật khó mà chấp nhận được. Tôi thà không phải là con bà ấy, tôi thà không nhận một đồng thừa kế từ bà ấy, còn hơn bây giờ phải chịu nghiệp báo từ những gì bà ấy gây ra. Bà Vân nói, linh hồn của ông Quảng, người biết nhân tình chơi ngải nhưng đồng lõa để trợ giúp sự nghiệp, và dì diệu tôi hay mẹ ruột tôi đang bị nhốt ở đâu đó mà không siêu thoát được, không được xuống âm phủ đầu thai. Chẳng phải bà Bu gọi hồn ở Bắc Giang cũng nói rằng linh hồn dì diệu ở đâu đó chứ không có ở bên dưới. Không biết bây giờ linh hồn của họ đang bị nhốt ở đâu, phải chăng đã bị nhét vào trong chiếc quan tài ngày ngày bị bà ta tra tấn như trong giấc mơ của tôi. Vài lần tôi mộng du, khi tỉnh dậy bên cạnh là một con dao nhọn, mẹ tôi đều phát hiện và hoảng sợ tới mức bà dặn mình không được ngủ, phải trông chừng tôi. Nhưng kỳ lạ thay, dù chúng tôi đã cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ bao nhiêu đi chăng nữa, thì cứ qua 12 giờ một lúc là chúng tôi thiếp đi, không thể chống chế được bản thân. Bán nhà đi, tôi chắc chắn không phải căn nhà này bị ma ám, mà người bị ám chính là tôi. Vì có một lần tôi và mẹ tự thuê khách sạn để ngủ, nhưng đến đêm tôi lại bị bóng đè, rồi dường như có ai đạp ngã tôi ra khỏi giường, chạy lên ngực tôi khiến tôi khóc nức nở. Bởi vậy, dù có bán nhà hay ngủ ở bất kỳ đâu, tôi cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Tôi đâm ra sợ ngủ, chỉ ước mình vĩnh viễn không bao giờ nhắm mắt lại. Cứ thế này thì không được, mẹ con mình phải lên Hà Giang tìm ông ta. Lỡ ông ấy chết rồi sao hả mẹ? Mẹ tôi nghe vậy liền hoảng sợ lắc đầu. Không, không thể như thế, ông ta không thể chết. Tâm à, còn nước còn tát, mẹ không thể để con xảy ra chuyện gì được. Tôi thương mẹ, nhìn mẹ tôi vì mình mà già đi như chục tuổi, mái tóc lơ thơ bạc, cảm thấy mình thật bất hiếu. Bà không phải mẹ ruột tôi, nhưng chăm sóc tôi từ bé, yêu thương tôi còn hơn cả con ruột của bà. Thậm chí bà còn nói kể cả đổi mạng của bà cũng mong cho tôi được bình an. Mẹ ruột ư, nhiều khi máu mủ ruột già còn không bằng người nuôi ta từ tấm bé. Rất may là trong mơ tôi biết tên của ông thầy phù thủy kia là Hoang. Bởi vậy vận dụng một số mối quan hệ, tôi cũng tìm được địa chỉ của ông ta ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, một thầy phù thủy già nổi tiếng cao Tây Ấn, chuyên luyện bùa ngải. Thậm chí những người nổi tiếng trong giới giải trí cũng từng tới đó tìm ông ta cầu cảnh xin bùa. Ngồi xe mất nhiều tiếng đồng hồ, vừa mệt mỏi tinh thần, vừa mệt mỏi về thể xác, khi đến nơi cũng đã sầm tối. Tôi và mẹ tay xách ba lô dò đường tìm vào thôn làng của thầy Hoang, một thôn nhỏ nằm sâu trong núi, thậm chí còn không có đường để xe máy đi vào, chỉ có thể đi bộ. Mệt đến đâu cũng có thể chịu đựng được, chỉ cần được việc, tôi nắm chặt tay tự nhủ. Trong cảnh chiều tà tranh tối tranh sáng, hắt lên bóng rừng cây ảm đạm, tôi lại thấy buồn đến nao lòng, buồn vì số phận của mình, buồn vì hoàn cảnh trớ trêu tôi phải gánh ngày hôm nay. Một người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, đầu đội khăn đỏ, lưng đeo một cái giỏ bước từng bước phía xa đến. Trong cảnh chiều muộn, bóng dáng của cô ta khiến tôi hoảng hốt. Trang phục này, hình dáng này làm tôi gợi nhớ đến bà ta. Trong giấc mơ của tôi, bà ta cũng thường mặc trang phục kiểu như vậy. Mẹ, con thấy bà ta. Tôi kéo tay mẹ tôi lại, run rẩy. Bà ta, con đường thần hồn nát thần tính, đó là người dân tộc từ bản ra đấy, là người, không phải ma. Mẹ tôi vỗ tay tôi trấn an. Cô gái dân tộc Dao bước tới nhanh, nhìn hai chúng tôi từ nơi khác, ánh mắt có phần hiếu kỳ. Mẹ tôi kéo tay cô ta lại, rồi hỏi, cô gái, cô ở trong làng đó phải không? Cô gái nhìn chúng tôi có vẻ hoài nghi. Cô có biết tiếng Kinh không? Mẹ tôi hỏi lại, cô ta gật đầu. Tôi muốn tìm nhà thầy Hoang. Thầy Hoang sống ở làng này phải không? Khi nhắc đến thầy Hoang, đôi mắt cô ta chợt ánh lên một tia khác lạ, bàn tay hơi run rẩy. Không, không, không biết. Đi về đi. Cô ta hoảng sợ giật tay khỏi tay mẹ tôi, sợ bước đi. Tôi kéo cô ta lại. Xin cô chỉ đường. Tôi rút trong túi một tờ 100.000, hua hua trước mặt cô ta. Nhìn tờ tiền 100.000 màu xanh trong tay tôi, cô ta khựng lại suy nghĩ. Tôi biết 100.000 với tôi chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng với một cô gái dân tộc, đây là một số tiền không nhỏ. Thầy Hoang ở cuối làng, trong ngôi nhà to, trước cửa có một cây xà cừ. Cô ta đáp lời chúng tôi bằng giọng kinh lơ lớ. Nhưng sao? Tôi vội vã hỏi. Thầy Hoang ốm nặng sắp chết rồi, các người đừng tìm ông ta, sợ lắm. Cô ta nói xong thì cầm lấy tờ tiền trong tay tôi, bỏ đi như ma đuổi. Chưa chết, ông ta chưa chết, thật may quá. Tôi và mẹ tôi nắm tay nhau, trong mắt là sự vui mừng không thể giấu. Tôi đứng trước căn nhà sàn mà trước cổng là cây xà cừ, nằm khuất tận cuối làng, theo chỉ dẫn của cô gái dân tộc. Căn nhà có vẻ u ám, chỉ có ánh điện mờ mờ hắt ra từ giữa nhà, khiến chúng tôi nhận biết là trong nhà có người. Thầy Hoang ơi! Tôi gọi lớn. Thầy Hoang ơi! Khoảng một phút sau, có một chàng thanh niên trẻ mặc quần áo người Dao tiến ra mở cửa. Khuôn mặt anh ta cũng thuộc dạng khôi ngô, mũi cao, da trắng, chỉ có làn da quá mức trắng và dưới quần mắt lại thâm đen như kẻ thức đêm lâu ngày. Tìm thầy tôi ư? Anh ta nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, có vẻ đánh giá. Vâng, chúng tôi tới tìm thầy Khoan. Đi về đi, thầy tôi ốm lắm rồi. Anh ta lắc đầu. Xin anh giúp chúng tôi từ xa đến đây. Và lại, nếu không phải bước đường cùng, chúng tôi sẽ không đi từ Hà Nội đến tận nơi này tìm thầy Khoan đâu. Tôi nắm lấy cánh cổng, van nài. Anh ta gãi đầu. Nhưng thầy tôi ốm lắm rồi, không thể giúp được gì cho cô. Vậy chúng tôi xin vào gặp thầy nói một vài phút, có được không? Tôi xin anh đấy. Tôi rưng rưng nước mắt. Thôi được rồi. Nhà thầy Hoang rất đơn sơ, giữa nhà là một cái bếp. Trên tường có rất nhiều những thứ rễ cây khô kỳ dị treo lủng lẳng. Đặc biệt nhất là trong nhà của ông có một mùi gì đó tanh tanh, tựa như mùi máu, khiến tôi vô cùng khó chịu. Anh chàng người Dao dắt tôi vào buồng trong, nơi thầy Hoang đang nằm đắp chăn. Bên cạnh là một ngọn đèn dầu khiến căn phòng trở nên quỷ dị, mờ ảo. Bước vào đây, mùi tanh nồng kia càng sọc lên, khiến tôi buồn nôn vô cùng. Thầy Hoang già hơn nhiều so với giấc mơ của tôi. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt toạt nhìn độc ác như loài ma quỷ của ông ta. Thầy ơi, có cô này ở Hà Nội muốn gặp thầy. Anh chàng người Dao khe khẽ gọi. Thầy Hoang mở mắt, đôi mắt tuy đục nhưng sắc lạnh, hệt như ánh mắt tàn bạo xuất hiện trong giấc mơ kia, khiến tôi rùng cả mình. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, không nhìn vào mẹ tôi, sau đó ho lụ khụ vài cái, vài phút sau mới nói: cô ta ở bên cạnh cô phải không? Tôi mơ thấy bà ấy hàng đêm. Tôi đáp, bàn tay siết chặt. Trong giấc mơ của tôi, ông ta đã dùng dao quét mắt, lấy máu của bà ta để luyện bùa. Người đàn ông này không phải là người, ông ta là quỷ. Thầy Hoang thở dài. Cô ta, mẹ cô ấy, chết rồi phải không? Chết rồi, một năm trước. Tôi lạnh lùng đáp. Ừ, đó là điều đương nhiên. Ta yếu đi, cô ta dĩ nhiên phải mạnh lên rồi. Thầy Hoang cười nhạt, trong giọng nói không có nửa phần áy náy. Mà thực ra tôi cũng không thể yêu cầu ông ta áy náy. Người dám quét mắt lấy máu của người khác luyện bùa ngải, liệu có còn nhân tính hay không mà đòi hỏi sự áy náy. Vậy giờ phải làm thế nào để bà ta không đi theo tôi nữa? Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Nếu ta khỏe còn có thể, giờ ta thế này rồi. Thầy Hoang nói rất nhỏ. Bà ta đang chờ cô, ta không giúp được gì đâu. Ông, tôi tức giận vô cùng. Không phải là lỗi của ông sao? Nếu ông không quét mắt người ta lấy máu luyện bùa, bây giờ tôi phải khổ sở như vậy sao? Tôi làm gì sai chứ? Mỗi người đều có số kiếp của mình. Thầy Hoang kỳ bí nói. Cô tưởng mình vô tội, nhưng thực ra số kiếp này cô phải chịu. Không muốn cũng phải chịu. Kiếp này cô không có tội, nhưng kiếp trước chắc chắn cô đã làm điều độc ác, nên kiếp này cô mới đầu thai trở thành con gái của một người mẹ độc ác. Ông nói thì hay lắm, như thể ông biết rõ luật nhân quả vậy. Đã biết làm điều ác phải gánh chịu nghiệp báo của mình, mà sao ông còn làm điều như vậy? Chắc chắn cả đời ông không chỉ giết một người đâu. Tôi biết mình không nên nóng giận, vì tôi đến đây là để nhờ ông chỉ đường dẫn lối cho tôi thoát khỏi bà ta. Nhưng nhìn thấy ông là tôi sao không thể nào kiềm chế được. Tôi đã mơ như thật, trải qua cảm giác bị người ta quét mắt lấy máu. Nhìn thấy người đàn ông này thì tôi chỉ muốn lao tới đập cho ông ta một trận, trả cho ông ta tất cả những gì ông ta đã gây cho tôi trong giấc mơ kia. Bởi vậy tôi càng không thể nhẫn nhịn. Thầy Hoang cười nhạt. Đó là chuyện của ta, không phiền có nhóc vắt mũi chưa sạch như cô dạy dỗ. Đúng là đã làm điều sai trái còn huyên hoang. Trong lúc tôi tức giận không biết nói gì thì mẹ tôi vừa khóc vừa lết tới bên giường thầy Hoan cầu xin. Xin thầy từ bi, xin thầy rộng lòng thương và chỉ dẫn cho mẹ con tôi làm sao để giải được nghiệp chướng này. Không, hay thầy bảo bà ta ám tôi đi này. Tôi là chị gái của Diệu, còn con bé này, xin hãy tha cho nó, xin hãy tha cho nó đi. Này mẹ, mẹ đừng như vậy. Tôi cũng quỳ gối xuống đất kéo tay mẹ tôi. Tôi không muốn bà phải quỳ gối cầu xin một người như thầy Hoang. Thầy Hoang nhìn mẹ tôi lạnh lùng. Tôi là người không có tính tử bi hỷ xả bao giờ cả. Nếu không, tôi đã chẳng lấy máu người luyện buộc ngài làm gì. Nhưng nó vô tội. Mẹ nó mới là người có tội. Vì sao bà ta lại phải ám theo con bé? Tôi không cam lòng. Ngài quật không chỉ một người, mà ngài còn quật cả người thân trực hệ. Thầy Hoang nhìn lên trần nhà. Năm xưa cô ta tìm đến tôi, mới hai mấy tuổi, còn kém cả tuổi cô này. Giọng ông ta đều đều, chốc chốc lại ho lù khụ vài cái. Cô ta đặt hàng tôi, muốn tôi giúp cô ta nuôi một cái ngài, luyện ngài một con mắt âm dương nhìn trước được tương lai, giúp cô ta thuận lợi cho công việc. Điều kiện để luyện ngài là phải lấy máu của chim nữ, cho ngài ăn 49 ngày liên tục. Còn điều kiện để luyện con mắt âm dương kia là phải khoét máu từ mắt của cô gái đó, ngâm trong bình rượu trắng 49 ngày, sau đó dùng rượu đó tẩm vào chiếc vòng bạc thường xuyên đeo bên mình, sẽ nhìn thấy được tương lai, nhất là họa hay phúc tới. Bà xem, là người lại biết được tương lai, ai mà không tham lam. Tôi đã nói điều kiện để luyện ngài độc ác đến vậy mà cô ta vẫn kiên quyết đặt hàng, còn đặt một số tiền lớn nói tôi tìm người. Tôi và mẹ tôi im lặng, sống lưng nổi gai lạnh. Quả thực chúng tôi chưa từng nghĩ dì Diệu lại có thể độc ác đến vậy, nhẫn tâm đến vậy. Để đạt được mục đích của mình, dù biết thầy Hoang sẽ giết hại một số người vô tội bằng phương pháp độc ác đến thế, dì vẫn kiên quyết đặt hàng ông ta. Nếu nói thầy Hoang độc ác 8 thì bà ấy phải độc ác đến 10 phần. Một người con gái chết oan khuất như vậy không phải là thứ ma nữ bình thường mà ai cũng có thể đối phó được đâu. Trời đã khuya, tôi và mẹ ngồi cạnh bếp lửa trong gian nhà chính của thầy Hoang. Cả hai đều thẫn thờ. Một chuyến đi công cốc, thầy Hoang nói năm ngoái ông ta bắt đầu ốm, những vong linh bị ông ta kiềm chế đã thoát khỏi pháp lực của ông ta. Tuy nhiên, vì ông ta chưa chết nên không thể quay lại quật ông ta, mà trực tiếp tìm những người bỏ tiền thuê ông ta nuôi ngài, giúp họ mà hạ trước. Nghe nói từ đầu năm đã có 5-7 đám người đến đây tìm ông ta giúp, nhưng đến bây giờ cái mạng của mình ông ta còn chẳng lo nổi, có thể giúp được cho ai cơ chứ. Mẹ tôi rất mệt, bà cục vào người tôi ngủ gật. Đêm nay chúng tôi phải lại ngôi nhà tanh mùi máu này, sáng mai mới có thể ra về Hà Nội được. Cô uống nước không? Anh chàng người giao mời tôi. Cảm ơn. Tôi gật đầu nhận lấy, chợt tò mò về thân phận của anh ta. Anh là ai? Vì sao lại sống cùng với ông ta? Nhìn anh ta cũng không đến nỗi là người xấu, vì sao lại sống cùng một người đàn ông độc ác đến như vậy? Hồi bé thầy tôi nhặt tôi về. Thầy tôi? Chắc là thầy Khoan rồi. Ông ta mà có tấm lòng từ bi như vậy sao? Vậy ông ta không mang anh ra luyện ngải ư? Hỏi xong tôi chợt thấy buồn cười vì chính câu hỏi của mình. Thầy thương tôi lắm. Anh ta đáp không đầu đuôi. Tôi thở dài. Một người đàn ông dám giết người một cách tàn độc như thầy Hoang, lại có lòng từ bi nhặt một cậu bé về nuôi mà không mang cậu ta ra luyện ngải, thật kỳ lạ. Ở cùng ông ta gần ấy năm, chắc anh cũng giúp ông ta vô số lần phải không? Tôi chế giễu. Chợt dùng mình ớn lạnh. Nếu bình thường anh ta cũng giúp thầy Hoang giết người luyện bùa thì không phải tôi đang ở trong nhà của những kẻ sát nhân hay sao? Từ hồi bé đến giờ chưa từng thấy thầy giết người. Anh ta lắc đầu. Thầy bỏ giết người lâu rồi, chỉ làm bùa yêu bình thường thôi. Lẽ nào từ khi nhặt anh ta về nuôi, ông ta đã không giết người nữa? Tôi nghi hoặc trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ lặng lặng dựa vào mẹ mình. Chết, tôi đã là người bước nửa chân qua cõi tử, có còn sợ chết nữa đâu. Tôi chỉ lo cho mẹ tôi thôi. Tôi bị khoét mắt, nhưng tôi không chết ngay. Thầy Hoang cho tôi ngậm một miếng sâm trong miệng, lại đắp thuốc cầm máu cho tôi. Hàng ngày ông ấy lấy dao chích lấy máu tươi từ cơ thể tôi, sau đó ném tôi lại. Ông ta dọa nếu tôi tự tử sẽ bắt em trai tôi thay thế, nên tôi không dám chết. Tôi không biết mình phải sống dưới căn hầm này không có ánh sáng bao nhiêu lâu, 20 ngày, 30 ngày hay 40 ngày, và có thể là sẽ lâu hơn thế. Chẳng có gì tuyệt vọng bằng việc sống một mình trong bóng tối, cô đơn, hiu quạnh, hàng ngày bị người ta rạch da cắt thịt lấy máu, chẳng biết mình sẽ chết lúc nào. Chẳng có gì tuyệt vọng bằng việc bạn còn bao nhiêu năm tươi đẹp thanh xuân phía trước, nhưng lại bị người ta bắt lại, quét đi đôi mắt, lấy đi ánh sáng, bị xiềng xích, nằm chờ chết một cách đau đớn. Tôi hận ông ta. Thầy phù thủy độc ác đã dùng máu tôi, đôi mắt của tôi để luyện bùa. Khuôn mặt tôi từ cô gái 17 tuổi trẻ trung, sau hơn 40 ngày bị bắt nhốt và quét mắt, trở nên già nua, nhăn nheo và xấu xí như một bà lão. Nhưng kỳ lạ thay, mái tóc tôi vẫn đen nhánh như một thiếu nữ, khiến hình ảnh của tôi càng trở nên kinh dị. Ngày tôi chết, cô ta cũng có mặt. Tôi không nhìn thấy cô ta, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô ta. Hôm nay là 49 ngày rồi, ông lấy máu lần cuối rồi thả cô ta đi. Mỗi lần nhìn thấy cô ta là tôi rùng mình. Giọng người phụ nữ ấy vang lên: thả đi, cô ta sẽ báo công an, chúng ta sẽ bị bắt. Vậy phải làm sao? Giết. Sau đó lấy cọc gỗ tẩm bùa của tôi ghim vào tim cô ta. Sau 3 ngày mới mang xác đi chôn. Sau này tôi đốt cọc gỗ thành tro, cô hòa với nước rồi ngâm vào một chăn sức hay mang bên mình, mang theo người sẽ không bị cô ta theo ám để trả thù. Như vậy có độc ác quá hay không? Hừ, khoét mắt lấy máu cô còn dám làm. Cô đừng tỏ vẻ nhân từ. Một thiếu nữ mổ lại trở nên nhăn nheo già nua như một bà lão, có sống cũng không bằng chết, thà giúp cô ta siêu thoát còn hơn. Cô ta im lặng không đáp, có vẻ như đồng ý, sau đó quay bước rời khỏi căn hầm. Giết tôi đi, giết tôi đi. Tôi thều thào. Thầy Hoang quỳ xuống trước mặt tôi, dùng dao rạch vào cổ tôi. Phía dưới là bát men sứ trắng đang hứng lấy những giọt máu cuối cùng mà ông ta cần. Sau đó tôi trở thành một oán linh mang nhiều thù hận. Thề rằng sẽ bắt tất cả những kẻ dồn tôi vào bước đường cùng này phải trả giá. Con cháu của chúng cũng phải trả giá. Tôi hoảng hốt tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 3 giờ đêm. Tôi vẫn đang trong gian chính của nhà thầy Hoang, gục bên đống lửa. Mẹ vẫn dựa vào tôi say ngủ, nhưng tim tôi đau thắt, ngực tôi phập phồng khó thở. Tôi khóc, tôi nhận ra mình đang khóc. Tôi nhìn ra ngoài sân vườn tối om của thầy Hoang, chợt ánh trăng sáng leo lắt hắt xuống, làm khung cảnh trở nên rõ ràng. Ở nơi đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc Dao, đầu quấn khăn đỏ. Bà ta đang cười. Tôi chắc chắn là bà ta đang cười, vừa vẫy tay với tôi vừa thì thầm: đến đây, sắp đến cô rồi. Mẹ ơi, bà ta. Tôi hốt hoảng kéo tay áo mẹ, lẩm bẩm trong run rẩy. Mẹ tôi mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, rồi lại nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Ngoài vườn vẫn có một màn tối tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng động vật rừng vang vọng. Tuyệt nhiên không có bóng người quấn khăn đỏ như khi nãy tôi nhìn thấy. Tâm à, con mệt quá phải không? Mẹ tôi nắm tay tôi an ủi: ngủ đi con, mai chúng ta về Hà Nội, mẹ sẽ tìm cách giải ngả cho con bằng mọi giá. Tôi thiêm thiếp dựa vào lòng của mẹ, tham lam cảm nhận hơi ấm của bà. Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều, chỉ mong có thể ở bên mẹ tôi lâu hơn một chút nữa. Vì sao không buông tha cho tôi? Tôi đang đứng trong một khu nghĩa địa, nơi có rất nhiều nấm mồ bằng đá. Chỉ là những nấm mồ đó không có tên, những nấm mồ vô danh. Bà ta đứng ở đó, vẫn khuôn mặt già nua với những nếp nhăn hằn sâu, mái tóc ngược lại đen nhánh ống ả. Bà ta hướng hai tròng mắt bị khoét, vẫn đang rỉ máu nhìn chằm chằm vào tôi, giọng vút lên the thé: buông tha, ta buông tha cho ngươi, ai đã từng nghĩ buông tha cho ta? Bà ta cười gằn độc ác: mẹ ngươi đã từng nghĩ buông tha cho ta sao? Không, không, thế giới này chẳng ai tốt với ai cả. Người độc ác thì ta cũng độc ác. Bà ta tiến lại gần tôi, trên người tỏa ra mùi tanh nồng khó chịu. Tôi hoảng hốt lùi lại: sợ lắm phải không? Biết mình sắp tiến tới cái chết, ngươi sợ lắm phải không? Ta đã từng như vậy, nhưng tôi vô tội. Tôi gào lên: chẳng ai là vô tội cả. Xin bà. Tôi ngã ngửa ra sau, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bà ta kéo ngón tay lên trời. Giữa bầu trời tối đen như mực đầy ảm đạm, xuất hiện một cỗ quan tài bằng gỗ sơn đỏ chót, điểm xuyết những điêu khắc màu vàng, tỏa ra mùi bùn đất, mùi tử thần. Chiếc quan tài hạ xuống trước mặt tôi, cơ thể tôi cứng đờ. Bà ta tiến tới kéo cơ thể tôi đang đơ như một con rối gỗ của tôi lên, nhét tôi vào trong chiếc quan tài. Không, cứu tôi, ai cứu tôi? Trong quan tài là nhung nhúc những con giòi, chúng chui vào cơ thể tôi, chui vào mắt, mũi, miệng tôi. Áo quan dành riêng cho con gái kẻ thù của ta. Bà ta cười the thé độc ác, một tay cầm dao rạch lên mu bàn tay tôi một nhát thật dài, đau đớn khiến tôi tỉnh dậy. Tâm ơi, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi. Trước mặt tôi là khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ. Đau, tôi cảm thấy tay mình đau. Giơ bàn tay lên thì thấy máu đang chảy. Sao thế này, tôi sao thế này? Mơ thành thật ư? Bà ta không chỉ điều khiển tâm trí tôi, làm tôi phát điên, mà còn làm hại tới cơ thể của tôi. Bà ta là một con quỷ, một con quỷ đúng nghĩa. Cô ta đã ra tay rồi. Thầy Hoang được dìu đến, khuôn mặt trắng bệch. Tôi nhìn ông ta đầy căm hận rồi đứng lên, lắc đầu nói với mẹ: chúng ta trở về Hà Nội thôi. Tay con làm sao thế này? Bà ta làm hại con ư? Không sao đâu mẹ. Trời đã sáng, tôi quấn tạm băng gạc cầm máu rồi rời khỏi nhà thầy Hoang. Khi chúng tôi bước ra tới cổng, chàng thanh niên người Dao được thầy Hoang nhặt về nuôi chợt chạy tới, bảo với chúng tôi: thầy tôi nói thầy bất lực rồi, tính mạng của thầy cũng sắp không giữ được. Cô thử đến chùa Hàn Lâm gặp thiền sư Dương Đặng, có thể ông ấy sẽ giúp được. Cảm ơn, cảm ơn. Mẹ tôi mừng rỡ cảm tạ, còn tôi thì im lặng. Tôi không cảm ơn ông ta, vì đó là điều đương nhiên ông ta phải làm để chuộc lại lỗi lầm, những tội ác mình đã gây ra trong quá khứ. Cố nốt đêm nay, mai chúng ta sẽ về Bắc Ninh gặp thầy Dương Đặng nhé con gái. Mẹ tôi vuốt tóc tôi dịu dàng nói: mấy ngày hôm nay hết về Quảng Ninh, về Hà Giang, lại liên tục đi đi lại lại những quãng đường dài, lại mệt mỏi về tinh thần, mẹ tôi có vẻ không được khỏe. Nếu mẹ mệt thì vài hôm nữa đi cũng được, chúng ta vừa đi một đoạn đường dài như vậy. Tôi lắc đầu: không. Mẹ tôi nắm tay tôi run rẩy: mẹ có linh cảm không tốt, mẹ sợ lắm. Vai bà run lên: mẹ sợ bà ta sẽ đến rất nhanh, rất nhanh thôi. Hơn một giờ chúng tôi chìm vào giấc ngủ, dù rất muốn thức cho tới sáng nhưng chưa khi nào tôi có thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến, ngay cả mẹ tôi cũng vậy. Tôi mở mắt vì tiếng mở cửa, chợt thấy một bóng người phụ nữ bước ra ngoài. Tôi quay sang bên cạnh thì không thấy mẹ tôi đâu. Giữa đêm mẹ tôi đi đâu nhỉ? Mẹ đi vệ sinh sao? Mẹ ơi! Chợt có một linh cảm không tốt, tôi vùng chăn ngồi dậy, sợ rét bước ra ngoài. Hành lang rất tối, chẳng có ánh điện cũng chẳng có ánh trăng, chỉ có tiếng chân mẹ tôi bước về phía trước. Tôi với tay bật đèn hành lang nhưng đèn không sáng. Tôi đành chạy vào phòng mình lấy điện thoại bật đèn pin, sau đó quay trở ra đuổi theo mẹ. Lúc này bà đang bước xuống cầu thang, bóng của bà nhanh nhẹn khác thường. Tôi gọi mà không được, chẳng lẽ bà đang mộng du? Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy? Im lặng, ánh đèn điện thoại hắt vào người bà, tạo ra một cái bóng kỳ quái in xuống nền đất. Sau đó mẹ tôi nhanh chóng tiến vào trong bếp, mở tủ lạnh. Tiếng người nhai rau ráu trong màn đêm tĩnh lặng khiến tôi mơ hồ cảm thấy ghê rợn. Nửa đêm mẹ tôi tỉnh rồi, mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn vậy? Tôi nhớ bà ta không có tính ăn vặt giữa đêm cơ mà. Tôi chậm chậm bước tới gần, vừa đi vừa soi đèn pin. Bóng lưng mẹ tôi hơi tròn, vẫn là bộ đồ ngủ họa tiết sặc sỡ bà mặc lúc tối. Mẹ ơi! Tôi vỗ vai bà, không để ý tới mùi tanh sọc sọc tới. Mẹ tôi quay phắt lại, trong miệng là cái gì đó tựa như thịt sống. Hai bàn tay như giá thú giữ chặt miếng thịt, máu tươi rỉ ra từ hai bên mép, nhuộm đỏ cả hàm răng. Ánh đèn flash của đèn pin điện thoại khiến khuôn mặt bà ta trở nên khủng khiếp. Mái tóc dài điểm bạc xóa xuống, ánh mắt xanh càng sáng quắc lên như ma mèo. Tôi làm rơi điện thoại xuống đất, gào lên, trong lòng không khỏi rùng mình, vừa sợ mà vừa không biết nên làm thế nào, vì dường như người phía trước chính là mẹ tôi. Tâm à, lại đây ăn cùng mẹ, thịt ngon lắm. Mẹ tôi cười khành khạch, nụ cười man dại kỳ lạ. Ánh đèn pin từ chiếc điện thoại vẫn không tắt, sau khi rơi xuống đất thì hắt thẳng lên trần nhà, chiếu một nửa khuôn mặt đầy máu của bà. Không, mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Không phải mẹ tôi. Tôi vừa lùi lại vừa khóc. Mẹ đấy con. Thay vào chỗ mẹ tôi đang đứng là bóng phụ nữ tóc đen quấn khăn đỏ, trên người là một bộ quần áo dân tộc sặc sỡ. Bà ta, chính là bà ta. Chính bà ta đã giả dạng thành mẹ tôi, rủ tôi xuống đây. Mẹ tao đâu rồi? Đồ quỷ, mày cút đi, không được hại mẹ tao. Mẹ mày chết rồi. Bà ta lóe lên một nụ cười tà ác. Mày đã làm gì mẹ tao? Trả mẹ tao cho tao. Đừng hòng tìm được người giúp mày thoát khỏi ta. Đừng hòng. Bà ta cười như hú lên. Mẹ mày chết rồi. Nghe tới mẹ, tim tôi thắt lại. Không, mẹ tôi không thể chết. Mẹ tôi không thể chết được. Tôi lắc đầu, tay quở quạng xung quanh. Tôi bóng vỡ được một cây gậy cán bột bằng gỗ. Mắt tôi long lên, điên cuồng lao tới đập bà ta. Tôi dã như điên vào bà ta, vào đầu, vào người, vừa đập vừa hét: chết đi, chết đi đồ quỷ, trả mẹ cho tao, trả mẹ cho tao. Cơ thể bà ta mềm nhũn, cũng chẳng thèm phản kháng, chỉ hướng tròng mắt dỉ máu thẳng vào tôi đầy kiêu ngạo. Tâm, Tâm. Tiếng nói yếu ớt của mẹ tôi làm tôi tỉnh cơn điên dại. Tôi mở lớn đôi mắt, chừng chừng nhìn thân thể đẫm máu trước mặt mình. Cơ thể đẫm máu ấy không phải con ma dân tộc đang ám chướng cuộc đời tôi, không phải người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, đầu quấn khăn đỏ, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhăn nheo, mà là mẹ tôi với khuôn mặt hiền từ nhưng đang rên rỉ vô cùng đau đớn. Mẹ, mẹ! Tôi gào lên, mẹ tôi thì ngất đi. Chuyện gì thế này? Vì sao tôi lại dùng chày đập chết mẹ mình? Đâu đó có tiếng cười the thé độc ác, lạnh lùng vang lên giữa đêm. Tiếp theo đến lượt mày. Tôi đi đi lại lại trong phòng tạm giam, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết mẹ tôi trong bệnh viện sao rồi. Đêm qua tôi dùng chày cán bột đập liên tiếp vào người, vào đầu mẹ tôi, khiến bà xuất huyết và ngất đi. Sau đó tôi liền gọi cấp cứu đưa bà vào bệnh viện. Dĩ nhiên tôi bị người ta bắt lại vì tội hành hung, có lẽ sẽ bị truy tố và phải ngồi tù nữa. Tôi biết sẽ có rất nhiều người hỏi vì sao tôi lại định giết mẹ tôi, nhưng tôi biết phải trả lời thế nào đây. Rằng tôi bị ma ám, có một con ma khiến tôi nảy sinh ảo giác. Sau đó tôi tưởng mẹ tôi là con ma lao vào đập bà tới bất tỉnh hay sao. Tôi nói ra thì ai tin, thậm chí họ còn tưởng tôi bị điên nữa kia. Anh cảnh sát, mẹ tôi sao rồi? Thấy một đồng chí cảnh sát tiến tới, tôi lo lắng hỏi. Anh cảnh sát có khuôn mặt lạnh tay nhìn tôi đầy khinh thường, sau đó cao giọng: cô tự tay dùng chày đập mẹ mình, sau đó lại tỏ ra quan tâm đến bà ấy vậy sao? Tôi này cậu Hiệp, có anh trai của cô ấy đến gặp cô ấy vài phút. Một giọng nói vang vào bên trong: vớ vẩn, đang tạm giam ai cho gặp người nhà? Đồng chí cảnh sát tên Hiệp bực bội quát lên. Bình sinh anh ta ghét nhất là đám con cháu bất hiếu. Một đồng chí cảnh sát khác thò đầu vào nhỏ giọng: sếp Huy đã phê chuẩn rồi, họ gặp nhau 5 phút thôi, cậu có thể ở bên cạnh canh chừng xem họ nói gì. Mẹ sao rồi, mẹ sao rồi? Tôi vừa nhìn thấy anh trai thì lao tới. Qua song sắt phòng tạm giam, tôi thò tay ra ngoài líu xíu nắm chặt lấy tay anh ấy. Anh Đức rất thương tôi, từ nhỏ tới lớn anh đều là người anh tốt, cái gì cũng nhường nhịn tôi. Anh tôi tránh khỏi bàn tay tôi đang cua quạng một cách lạnh nhạt, khiến tôi hụt hẫng càng khóc to hơn. Em khóc cái gì, nín đi. Anh không tin em đúng không? Tôi khóc nức nở. Tin ư? Em muốn anh tin em cái gì? Mẹ sao rồi? Trước tiên cho em biết mẹ sao rồi đã. Mẹ đang hôn mê. Giọng Đức đầy đau xót lẫn phẫn nộ. Tôi biết anh không hiểu vì sao một đứa con gái luôn hiếu thuận như tôi lại tấn công mẹ mình một cách dã man như vậy. Tôi biết mọi người sẽ chẳng tin tôi. Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, may mà sức của em không lớn, hộp sọ có chỗ nứt chứ không ảnh hưởng đến cái dây thần kinh bên trong. Tôi đánh mẹ tôi đến nứt hộp sọ. Không, phải nói là bà ta ép tôi phải đánh mẹ tôi đến nứt hộp sọ mới đúng. Tôi đau xót ôm lấy ngực mình. Em có còn gì để nói không? Nếu không anh đi đây. Đức lạnh nhạt nhìn tôi, sau đó định quay lưng đi. Tôi gào lên: anh phải tin em, không phải em cố tình như vậy, là em bị ma ám, là bị ma ám. Em nói em bị ma ám, có phải em có vấn đề không, Tâm? Hay em bắt chiếc bọn trẻ danh bây giờ tập tòe chơi thuốc nên đầu óc em bị ảo phải không? Đức nhìn tôi cười nhạt nhẽo. Tôi cố gắng nắm lấy tay anh, run rẩy nói: anh phải tin em. Anh biết mấy ngày nay em và mẹ đã đi hết Quảng Ninh, Hà Giang, ngày mai còn định về Bắc Ninh nữa. Số điện thoại của chú lái xe vẫn còn trong điện thoại của em. Anh có thể hỏi lại chú ấy. Anh ở cùng em từ bé, phải biết em là người thế nào chứ. Mẹ là người em yêu thương nhất. Không bao giờ em lại làm chuyện có lỗi với mẹ. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh trai đầy tuyệt vọng. Chỉ cần anh quay đi và tưởng tôi là một con điên, tôi sẽ mất tất cả, bị gia đình bỏ rơi, bị gia đình mình ghét bỏ. Không, tôi phải chứng minh với họ tôi không điên. Anh hãy chờ mẹ tỉnh lại rồi xác nhận. Em không phải người điên. Tôi tuyệt vọng buông tay anh tôi ra, ngồi thầm xuống đất, ôm ngực khóc nức nở. Tôi có nên chết không? Chết sẽ giải quyết được chuyện trước mắt, chết sẽ khiến bà ta thỏa mãn, không khiến tôi liên lụy tới gia đình mình nữa. Nhưng tôi không muốn chết mà không muốn được gặp mẹ tôi và nhìn thấy bà khỏe lại. Ít ra là như vậy. Mấy người còn 3 phút. Đồng chí cảnh sát tên Hiệp nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Có lẽ anh ta tưởng tôi chơi đồ thật nên bị điên. Ánh mắt liếc sang anh trai tôi đầy thương hại. Có một cô em gái bị điên thật không dễ dàng gì cho gia đình họ. Em nói, anh nghe. Đức trẻ nói một cách bình tĩnh. Anh trai tôi từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, vẫn luôn là người thông minh và đầy quả quyết. Tôi tóm tắt một cách hết sức vắn tắt về chuyện tôi bị ma ám, vì tôi biết chúng tôi chẳng còn mấy thời gian. Sau khi đồng chí Hiệp nhắc nhở chúng tôi vài lần, tôi mới níu Đức lại dặn dò: anh phải tìm được thầy Dương Đằng, phải tìm bằng được thầy ấy. Tôi thều thào xong thì ngã gục xuống nền phòng giam, nhìn anh trai mình rời đi đầy bình tĩnh. Anh có tin tôi không? Có giúp tôi không? Tôi mệt, rất mệt. Tôi được lấy khẩu cung về vụ việc, nhưng tôi không nói chi tiết về việc ma ám này nọ, chỉ đơn giản đối với bọn họ rằng tôi bị mộng du thấy ma, tưởng mẹ tôi là ma nên tấn công bà. Tất nhiên cảnh sát chẳng ai tin rằng có ma quỷ, cũng chẳng ai tin một người mộng du lại đi tấn công một người đàn bà không có sức phản kháng. Giữa tôi và mẹ tôi không có mâu thuẫn. Thường ngày tôi là một công dân lương thiện và được hàng xóm nhận xét là khá tốt. Vì vậy dường như tôi không có động cơ gây án. Họ thiên về giả thuyết tôi chơi đồ nên bị ngáo, liền đem tôi đi lấy máu xét nghiệm xem có sử dụng chất kích thích không. Nhưng họ lại thất vọng, tôi không phải là kẻ chơi ma túy đến mức điên đi giết hại mẹ mình. Chẳng lẽ tôi thật sự mộng du hay tôi có vấn đề về đầu óc? Có lẽ họ nghĩ tôi bị điên thì đúng hơn. Sao không khai với người lấy cung việc cô trình bày với anh trai mình, hay việc cô nói với anh ta cũng chỉ là chuyện bịa? Hiệp, đồng chí cảnh sát tầm tuổi như tôi, nhìn tôi sau chấn song sắt, bĩu môi cười nhạt. Tôi im lặng gục đầu xuống chân, nước mắt lăn dài. Tôi vẫn bị nhốt một mình trong phòng tạm giam của công an quận, và đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ở một nơi tù tội thế này. Chợt có tiếng nước gì đó chảy bên tai khiến tôi khó chịu. Tôi đứng hẳn dậy, chợt nhận ra cửa phòng giam không khóa. Nhìn ra ngoài chấn xong, tôi thấy đồng chí Hiệp đang ngủ gục trên bàn. Thật kỳ quái, vì sao anh ta đang trong phạm nhân lại ngủ quên? Còn nữa, cánh cửa này vì sao lại mở ra? Bọn họ không sợ tôi sẽ chạy trốn hay sao? Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa run rẩy. Ánh đèn phòng giam chớp tắt rất kỳ lạ, khiến cho khung cảnh nơi phòng tạm giam heo hút càng trở nên ma mị. Anh ơi, cửa bị mở rồi này, tôi sẽ thoát ra đấy. Tôi nửa đùa nửa thật gọi Hiệp. Anh ta vẫn ngủ một cách say sưa. Đồng chí cảnh sát, phạm nhân sẽ trốn đấy. Tôi gọi to, nhưng anh ta vẫn không động đậy. Tôi đánh bảo vỗ nhẹ vào vai anh ta. Lạnh, lạnh ngắt. Tôi lùi lại mấy bước, trái tim đập loạn cả lên. Vì sao một người sống lại có thể lạnh đến như vậy? Tôi phân vân nửa muốn chạy, nửa muốn tiếp đến kéo Hiệp ra, xem anh ta còn sống hay đã chết, đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết, nếu tôi bước chân ra khỏi căn phòng này mà không xác định tình trạng của Hiệp, rất có thể tôi sẽ mang thêm tội vượt cục. Còn nếu như Hiệp đã chết, vì sao? Vì sao anh ta có thể chết? Mí môi thật chặt, tôi tiến tới lật vai anh ta lên. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện khiến tôi ngã ngửa xuống đất. Khuôn mặt của Hiệp ướt đẫm máu, khoe khoét xuống bộ quân phục xanh, khiến khung cảnh trở nên kinh dị. Và đáng sợ nhất chính là đôi mắt của anh ta đã bị ai đó khoét đi. Còn tiếng tong tóc do nước chảy mà tôi nghe được chính là máu của Hiệp rơi xuống đất. Không, không, tôi gào lên. Có ai không? Giết người, giết người. Một trận cười the thé khiến sống lưng tôi gai lạnh. Bóng dáng người phụ nữ dân tộc quấn khăn đỏ bước từ phía bên ngoài cửa. Bà ta nhìn tôi qua hốc mắt trống rỗng, dịu dàng. Giết người? Ai giết người? Quỷ, đồ quỷ, bà là con quỷ giết người. Tôi chỉ tay vào mặt bà ta gào lên. Ta không giết người. Người đàn bà lạnh lẽo đáp lại lời tôi. Sau đó bà ta chỉ tay vào tôi. Cô mới chính là kẻ giết người. Nói dối, bà nói dối. Tôi khóc nức nở. Nhìn tay của mày đi. Tôi nhìn xuống tay mình. Trên tay tôi là một con dao nhọn hoắt dính đầy máu, dính cả con ngươi của cảnh sát Hiệp. Chẳng lẽ tôi đã giết anh ta rồi khoét mắt của anh ấy sao? Không, không phải tôi. Tôi vứt con dao xuống đất, khiến đôi con ngươi đang ghim trên mũi dao văng ra. Chúng dừng lại một cách có trật tự, đảo quanh nhìn tôi. Sau đó thì cảnh sát Hiệp đã chết trên bàn, chợt đứng dậy hỏi tôi bằng một giọng xa xăm. Vì sao lại giết tôi? Tôi hét lên rồi bật dậy, mồ hôi nhớp nhúa dính đầy người. Tôi mơ, tôi lại mơ. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 3 giờ đêm. Cảnh sát Hiệp vẫn sống, đang ngồi trên bàn làm việc của anh ta, hướng mắt vào điện thoại. Thấy tôi gào lên, anh ta chỉ liếc mắt, chép miệng một cái rồi chăm chú nhìn vào điện thoại. Nhìn anh ta vẫn còn sống và tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm gối mệt mỏi dựa vào tường. Ma lực của người đàn bà ấy ngày một đáng sợ. Bà ta đã từng khiến tôi làm hại mẹ mình, chắc chắn cứ cái đà này, bà ta sẽ còn khiến tôi làm hại người khác. Cho đến ngày tôi chết theo ý muốn của bà ta, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai ở kiếp trước mà kiếp này tôi phải chịu đựng những khổ sở dằn vặt đến như vậy. Chớp tắt, khi tôi đang mông lung suy nghĩ thì chợt ánh điểm trong phòng tạm giam nhấp nháy. Tôi rùng mình, thật giống như trong giấc mơ kia. Cảnh sát hiện thấy đèn nhấp nháy thì chửi thề một câu. Tôi biết cảnh sát bình thường cũng rất bình thường, đôi khi còn cấu kỉnh và dễ nổi nóng hơn người bình thường nữa. Thấy anh ta đứng dậy định ra ngoài, tôi chợt buột miệng: đừng đi ra ngoài, đừng để tôi ở đây một mình. Bóng dáng màu xanh của anh ta ngưng lại giữa sự nhấp nháy của đèn điện. Khung cảnh trở nên thật kỳ lạ đến đáng sợ. Cô là tội phạm tấn công người ta, tấn công cả mẹ mình, cô có biết sợ sao? Biết sợ sao còn làm? Anh ta cười nửa miệng nhìn tôi để trân trọng: không phải tôi, không phải, ý tôi là tôi không cố tình. Anh ta bật nắm tay vào song sắt, ánh mắt ngập nước, sự sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng. Anh đừng ra ngoài, rất nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Cảnh sát Hiệp cười nhạt: tôi là cảnh sát nhân dân, thưa cô. Tôi theo chủ nghĩa duy vật chứ không tin vào ma quỷ. Tôi chỉ đi kiểm tra đường điện một chút. Cô ngoan ngoãn ở lại đây một mình đi. Anh ta không thèm chú ý tới tôi nữa, bỏ ra ngoài. Cửa phòng không đóng lại. Tôi ngồi co ro trong góc đầy sợ hãi. Nhìn xuống cổng tay, tôi nhìn lên song sắt phòng giam, miệng không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đi cày. Tiếng hát kỳ lạ của phụ nữ vang vọng từ hành lang, hát vào thẳng phòng tạm giam. Tiếng hát nửa ma mị nửa kỳ quái, lúc trầm lúc bồng, lúc nghe rõ lúc đứt đoạn, khiến tôi muốn xíu mắt lại. Tôi bấu vào tay mình để tỉnh táo, lại sợ hãi đến muốn ngất xỉu. Tiếng hát du này không bình thường, chắc hẳn không hề bình thường. Bỗng nhiên có tiếng bước chân người chạy như bay về phía phòng tạm giam, khiến tôi hồi hộp. Chợt nhận ra khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối của cảnh sát Hiệp. Anh ta đóng cánh cửa sau đó bấm khóa lại. Lúc này đèn trong phòng tạm giam không chớp tắt nữa mà tắt hẳn. Căn phòng trở nên tối đen như mực. Chỉ có tiếng tim đập bình bịch của cảnh sát Hiệp là nghe gió mồm mộp trong đêm. Có chuyện gì thế? Sao anh lại chạy? Tôi lo lắng hỏi anh ta. Hiệp bật đèn pin điện thoại lên, sau đó tiến tới ngồi sát song sắt chỗ tôi bị giam cầm, ngồi phịch xuống tận dốc. Có chuyện gì thế? Anh gặp ma ư? Giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại. Có, tôi nghe thấy tiếng bà ta hát ru người ta ngủ. Hiệp lắp bắp một cách khó nhọc, sau đó lại thở hắt ra. Tôi có thể nhận thấy chiếc điện thoại đang được bật đèn pin trên cánh tay run lẩy bẩy của anh ta, làm ánh sáng cũng rung rinh theo. Ai hát ru? Cái gì ngủ? Tôi sốt ruột. Anh chàng này vừa hùng hồn vỗ ngực nói mình là cảnh sát nhân dân theo chủ nghĩa duy vật, bây giờ lại như gặp ma thế này. Không lẽ anh ta gặp ma thật? Hiệp hít một hơi thật sâu, tay kia vút ngược lấy lại bình tĩnh, sau đó nói: tôi đi các phòng khác tìm người thì thấy mọi người đều đang ngủ. Cảnh sát cũng ngủ mà tội phạm cũng ngủ. Tôi gọi bọn họ nhưng không được, liền trở về. Giữa đường thấy một người phụ nữ mặc quần áo loè loẹt, đầu đội khăn đỏ đang đứng hát giữa hành lang. Tôi liền chạy. Bà ta, chính là bà ta. Tôi thì thào: bà ta không có mắt. Hiệp nhỏ giọng, tôi phải căng tai lên mới có thể nghe thấy anh ta nói gì. Chợt có ai đó đang vừa gõ vừa vặn nắm đấm cửa. Hiệp quát lớn: ai đấy? Nhưng đầu kia không có ai trả lời. Cả hai chúng tôi đều hoảng loạn. Chúng tôi đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Tay tôi bị còng và bị nhốt trong khám. Hoàn cảnh tệ, hết sức tệ. Hiệp bảo tôi cầm lấy điện thoại của anh ta. Tôi lít lên cột sóng. Mất sóng rồi. Sau đó anh ta rút súng trong người ra giơ lên, run rẩy: ai đấy? Không được vào đây, vào đây tôi sẽ bắn. Tôi túm lấy lưng áo ướt đẫm của anh ta: không được làm bừa, có thể chỉ là ảo giác khiến anh nghĩ đó là ma, nhưng lại là người vô tội. Hiệp nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lăm lăm cầm khẩu súng trên tay. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi quay sang Hiệp: đừng bắn, đọc theo tôi. Hiệp có vẻ nghi ngại, sau đó cũng đọc theo. Tiếng đọc của chúng tôi càng lớn, thì tiếng người chạm vào cửa và vặn nắm cửa càng nhỏ bớt đi, sau đó tiếng vặn cửa im bặt. Chợt có một tiếng người the thé lạnh lùng độc ác vang dài trong đêm, tiếng gió ngoài cửa rít lên như lốc cuốn. Tôi và cảnh sát Hiệp trải qua một đêm đầy đáng sợ. Đến lúc chúng tôi quá mệt và quá sợ không thể niệm Phật được nữa thì tôi đã ngủ thiếp đi. Cảnh sát Hiệp thì tôi không biết có thể tức đến lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy anh ta đã giao ca với người khác, không có ở trong phòng. Chiều hôm đó, cảnh sát Hiệp với đôi mắt thâm quầng, sắc mặt xám ngắt trở lại gặp tôi, nói với tôi vài câu rất kỳ lạ. Đêm qua mọi người không ngủ như tôi nhìn thấy. Đồng nghiệp bảo tôi như người mộng du, đi lại ở hành lang tầng 2 một vòng, ai hỏi gì cũng không trả lời, sau đó trở về đây. Còn họ nghĩ tôi mệt mỏi nên đâm ra mộng du như vậy, nên mặc kệ. Trong cơ quan cũng chẳng ai nghe thấy tiếng hát du như chúng ta nghe thấy. Anh ta nhìn tôi đầy kỳ lạ. Có phải tất cả mọi việc đêm qua là một giấc mơ không? Anh không mơ. Tôi chậm rãi lắc đầu. Mà anh bị ảo giác của một con quỷ dẫn dắt mình, giống như tôi. Đêm hôm đó, đáng lẽ ra Hiệp không phải trông tôi, nhưng anh ta lại đổi ca với một đồng nghiệp để được trông tôi ban đêm. Tôi nhìn anh ta đầy kỳ lạ. Tôi sợ ma, nhưng dù sợ đến mấy thì tôi vẫn phải gặp bà ta. Tôi phần nào đó đã quen rồi, nhưng anh ta thì khác. Anh ta có vẻ rất sợ ma, nhưng vì sao anh ta lại cố tình đến đây trực tiếp gặp ma? Anh không sợ ma sao? Hay anh muốn chứng thực rằng có ma trên đời? Đổi ngược lại tình hình hôm trước, anh ta chế giễu tôi, thì hôm nay tôi chế giễu anh ta. Tôi tưởng anh là người theo chủ nghĩa di vật. Quả thực ban ngày, lúc nhớ lại cảnh tượng Hiệp sợ đến suýt tè ra quần đêm qua, tôi đã rất muốn cười vào mặt anh ta, nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để cười, vì tình hình của tôi còn bi đát hơn vậy. Ít ra Hiệp là người vô tình bị liên quan, nếu không dây dưa gì với tôi, có lẽ bà ta sẽ không quấy rầy anh ta nữa. Nhưng tôi thì khác, dù có muốn hay không thì tôi vẫn phải ràng buộc về lời nguyện của người đàn bà ấy. Hiệp im lặng nhìn tôi, sau đó lấy ra một chiếc ba lô, trong đó chứa rất nhiều máy ảnh, máy quay, điện thoại, tất cả đều là đồ công nghệ cao, khá hiện đại. Hiệp đặt máy quay ở khắp nơi trong phòng, trên nóc tủ, trên mặt bàn, hình như anh ta còn lắp cả ngoài cửa. Sau đó vui vẻ bước vào phòng, nhìn tôi đầy hào hứng. Từ trước giờ tới nay, tôi là một cảnh sát nhân dân theo chủ nghĩa duy vật. Hôm qua quả thật tôi không biết mình mơ hay tỉnh, nhưng hôm nay tôi sẽ chứng thực điều này. Tôi là người cẩn thận, nếu không chuẩn bị trước, tôi sẽ không đối mặt đâu. Nói xong anh ta lại nhìn đồng hồ, sau đó mỉm cười. Tôi ra ngoài đón khách, cô ở đây chờ nhé. Tiếp theo là anh trai tôi, Đức cùng một vị đầu trọc bước vào. Cuối cùng là Hiệp mặc cảnh phục chậm rãi đi đằng sau. Hôm nay nhận được cuộc điện thoại của thiếu úy Mã Hiệp. Anh đang ở chùa Hàm Long nói chuyện với sư thầy. Ngay sau khi trao đổi với thiếu úy, thầy Dương Đằng đây đã đồng ý cùng anh tới gặp em. Đức nhìn tôi, trong ánh mắt không còn sự căm giận như hôm qua nữa. Tôi biết anh đã phần nào tin tôi, bởi tôi không có năng lực khiến một cảnh sát điên theo mình. Thầy Dương Đằng là một vị sư kỳ lạ. Ông ta không mặc áo cà sa, cổ đeo chuỗi hạt như tôi tưởng tượng. Ông ta mặc bộ quần áo Phật tử màu nâu bình thường, trên cổ tay là một chuỗi vòng trầm hương màu nâu, ánh mắt vô cùng tự ái, hiền hòa. Tôi tưởng Dương Đằng là một vị sư già cả, không ngờ ông ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng chưa đến 40, da trắng, môi hồng, giữa trán là có một nốt ruồi chu sa màu đỏ, thoạt nhìn rất hiền, đúng là sứ giả của nhà Phật. Gặp được thầy, không hiểu sao tôi cảm thấy trong lòng bình yên, nhẹ nhõm vô cùng. Tôi chắp tay cúi đầu, nhỏ giọng: "Cảm ơn sư thầy đã đến đây gặp con." Dương Đàn nhìn tôi, sau đó nhìn sang cảnh sát Hiệp: "Anh có thể thả cô đây ra ngoài được không?" Cảnh sát Hiệp nhíu mày: "Không được, đưa các vị đến đây đã quá lâu rồi. Chẳng qua anh Đức có quen với vị chỉ huy của chúng tôi, nên chúng tôi đành nhắm mắt nhắm mở phối hợp cùng các vị. Nhưng nếu thả cô ấy ra, là có chuyện gì tôi sẽ mất việc mất." "Vậy để tôi vào đó." Dương Đàn nghiêng đầu nhìn cảnh sát Hiệp có vẻ cân nhắc. Sau khi suy nghĩ nửa phút, cảnh sát Hiệp liền miễn cưỡng lấy khóa mở phòng giam để cho sư thầy Dương Đàn tiến vào trong. Phòng giam này có thể nhốt được tối đa 10 người, nên diện tích cũng không nhỏ. Thầy Dương Đàn đi thẳng đến trước mặt tôi rồi nói: "Ấn đường của cô tím đen, ánh mắt rất loạn, hồn phách thất tán. Nếu tôi đứng chậm 3 ngày, cô sẽ đi." "Đi? Tôi biết 3 ngày sau tôi sẽ đi đâu rồi." Ngồi xuống, chắp tay, xếp chân bàn, niệm A Di Đà Phật. Thầy không nói nhiều dài dòng, lập tức ra lệnh cho tôi. Tôi liền ngồi xuống làm theo lời thầy. Thầy cũng ngồi xuống xếp bằng trước mặt tôi, sau đó chắp tay, cả hai chúng tôi cùng niệm Phật. Bên ngoài chấn xong, anh trai tôi và cảnh sát Hiệp đang tò mò theo dõi. Đeo thử cái này vào tay cho tôi xem. Tôi đón lấy chuỗi hạt trầm hương trên tay mình, định đeo vào người, nhưng vừa chạm vào chuỗi hạt, tôi đã thấy bỏng rát như có kim châm. Tôi ném chuỗi hạt xuống đất. Đau quá, mắt tôi rơm rớm. Thầy Diên Đàn nhặt chuỗi hạt ra đeo vào tay, sau đó rút trong cái túi vải bên người ra một cái lọ nhỏ. Đây là thuốc ngủ, cô uống đi. Tôi muốn biết bà ta xuất hiện như thế nào. Những chuyện sau đó tôi không biết, mà chỉ được xem lại qua máy quay của cảnh sát Hiệp. Tôi xin thuật lại với lời kể của cảnh sát Hiệp. Sau khi thầy Diên Đàn cho cô ấy uống thuốc ngủ thì cô ấy lăn ra ngủ khò khò. Thầy Diên Đàn ra lệnh cho tôi tiến vào bế cô ấy lên giường, còn thầy ngồi dưới xếp bằng lẩm nhẩm đọc kinh Phật. Lúc ấy là 1 giờ đêm. Tôi và anh trai cô ấy ngồi bên ngoài chán nản, nhìn thầy Diên Đàn thì niệm kinh, còn cô ấy thì ngủ say sưa không biết trời đất. Tôi hổ nghi hôm nay liệu ma quỷ có xuất hiện hay không. Anh trai cô ấy ngồi gật gù trên bàn làm việc của tôi, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Tôi thì ngồi sát cửa, miệng phì phèo điếu thuốc. Đúng 2:30, chợt đèn điện chớp tắt, hệt như hôm qua. Tôi bật dậy, đóng cửa phòng và bấm nút khóa phòng. Anh trai cô ấy cũng đã tỉnh. Hai chúng tôi đứng trừng mắt trước chấn xong phòng giam. Tâm nằm trên giường, cơ thể bắt đầu đồng đậy, hai cánh tay run lên như người bị động kinh. Thầy Diên Đàn mở mắt, lại lấy trong túi vải bên người ra một gói giấy nhỏ, trong đó có thứ bột trắng kỳ lạ. Thầy ném vào người Thanh Tâm, cô ấy rú lên. Sau đó cô ấy chợt ngồi dậy, nhìn thẳng vào thầy Tâm, tóc tai xóa rời, trông đến là khiếp. Đến rồi. Thầy Diên Đàn vẫn ngồi xếp bằng, bình tĩnh mỉm cười. Mày tưởng mày có thể đuổi tao đi ư? Tâm phát ra giọng nói the thé ở âm vực cao. Nó không phải giọng của cô ấy, vì tôi nhớ giọng của Tâm trầm và hơi khàn. Nếu mày không định đi thì mày định ở lại đến bao giờ hả đồ quỷ không biết điều? Thầy Diên Đàn không khách khí đốt chát lại. Thật khó để tưởng tượng một người thoạt nhìn hiền hậu và đạo mạo như thầy lại có thể tỏa ra cái khí chất ngông cuồng tự đại như người đang ngồi trước mặt tôi. Thầy vẫn ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực. Tao sẽ mang con bé đi, sau đó có thể tao sẽ không hại thêm ai nữa. Con bé vô tội, mẹ nó có tội với mày, nhưng không phải mày đã mang mẹ nó đi rồi ư? Linh hồn của mẹ nó cũng không được siêu thoát, phải ở đây với mày vĩnh viễn rồi hay sao? Thầy Diên Đàn mỉm cười. Và lại tao không làm giao dịch với quỷ, biết đâu sau khi mày bắt được con bé, mày lại muốn sờ đến hai đứa con gái của người đàn ông kia thì sao? Mày tưởng là mày có thể cứu được nó ư? Con quỷ man lốt của Thanh Tâm cười rú lên. Tao ở trong nó bấy lâu nay, nó đã không còn năng lực chống cự nữa rồi. Có lẽ linh hồn của cô ấy bây giờ rất yếu. Chỉ cần mày buông tha là được. Hay để tao đọc cho mày một bài kinh cầu siêu nhé. Cầu siêu ư? Tao không phải là một linh hồn tầm thường. Tao là bùa ngải, mà luật của cái trời đất này, đã có gan chơi ngải sẽ có ngày bị ngải quật. Con quỷ lạnh lẽo nói. Kinh cầu siêu của mày không thể làm tao siêu thoát được. Tao sẽ siêu thoát trừ khi tao tự nguyện. Còn mày, đi chết đi. Con quỷ cười lên độc ác, rồi chợt lao đến tấn công thầy Diên Đàn. Nó đẩy ngã thầy ấy, rồi vòng cái còng tay trên cổ của Thanh Tâm thít chặt vào cổ của thầy. Tôi và Đức tìm mọi cách mở cửa phòng giam nhưng không được, thậm chí tra khóa vào rồi nhưng khóa không thể vặn, còn gãy đôi. Thầy Diên Đàn, Thanh Tâm, tôi và Đức liên tục gọi. Chính lúc chúng tôi tưởng rằng con quỷ sẽ giết chết thầy Diên Đàn thì thầy ấy lại tháo được chiếc vòng trầm hương trên tay mình ra, quàng ra phía sau, móc vào cổ con quỷ. Con quỷ buông thầy ấy ra, rú lên đau đớn. Được tự do, thầy Diên Đàn liền quay lại thích chặt chiếc vòng trầm hương, vừa thích quanh cổ Thanh Tâm, thầy vừa lẩm bẩm niệm chú. Cô thấy gì? Thầy Diên Đàn hỏi. Mẹ tôi, em tôi. Giọng của Thanh Tâm đã không còn the thé mà trở nên trong trẻo như một cô gái trẻ, nhưng cũng không giống giọng bình thường trầm khàn của cô ấy. Cô thấy những gì? Trả lời tôi mau. Tôi cấy lúa, hàng ngày tôi vẫn cấy lúa. Cô thấy gì nữa? Tôi hái ngô. Tôi đang hái ngô. Rồi tôi gặp Capu. Anh ấy nói sẽ lấy tôi làm vợ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Thanh Tâm. Anh ấy hẹn tôi, nhưng rồi anh ấy không tới. Người tới là thầy Hoan. Thầy ấy đưa tôi về, xích tôi lại, khoét mắt tôi, lấy máu của tôi để nuôi ngải. Cô ta là diệu. Cô ta bỏ mặc tôi bị thầy Hoan giết chết. Tôi sống trong cái ngải, hàng ngày tôi phải phục tùng diệu.